Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 11 đến 20. giacmervn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 11. Lúc này Hạo Thiên còn đắm chìm tại công lực tăng trưởng trong vui sướng, chút nào không có phát hiện mình đối với nữ sắc dục vọng tăng nhiều. Một lát sau, hắn bình tĩnh lại, đi thẳng tới thủy đàm đối diện con đường kia. Đi thẳng về phía trước, ước chừng đi một canh giờ, rốt cục phát hiện tại hắn cách đó không xa tựu là thiên nữ phái chỗ trên mặt đất, thiên nữ phong, hết thảy đều hay vẫn là xinh đẹp như vậy, trong lòng của hắn cảm thấy cao hứng phi thường, vì vậy Hạo Thiên xuôi theo đường cũ phản hồi, tại trải qua cái sơn động kia lúc, trông thấy Trương Tuấn thi thể vẫn còn nằm tại đâu đó, Hạo Thiên nghĩ thầm, tuy hắn đối với chính mình không có hảo ý, còn muốn cướp lấy thân thể của mình, nhưng người chết như đèn diệt. Qua lại hết thảy cừu hận đều biến mất, ta tự tìm một chỗ đem hắn chôn a, như vậy cũng coi như làm kiện chuyện tốt. Nghĩ đến Hạo Thiên tự ở chung quanh tìm cái địa phương chôn hắn, sau đó rời đi rồi, đương hắn theo trong sông đi ra lúc, phát hiện hai nữ đều lo lắng địa tại bờ sông cùng đợi, ánh mắt của các nàng sưng đỏ, giống như đã khóc đồng dạng, cái kia tiều tụy bộ dạng lại để cho người trông thấy lộ ra càng thêm thương tiếc, trong lúc các nàng phát hiện Hạo Thiên lúc, lập tức vui đến phát khóc. Muốn đã chạy tới ôm hắn, biểu đạt thoáng một phát tưởng niệm chi tình, nhưng lại đều không có ý tứ. Hạo Thiên từ khi cơ duyên xảo hợp ăn này đầu xà, nam nhân phương diện kia triệt để đã thức tỉnh, hắn đi qua, đem hai nữ ôm vào trong ngực, hôn một chút hai nữ đôi má, đối với các nàng nói, vất vả các ngươi, ta về sau nhất định hảo hảo đền bù tổn thất các ngươi. 2. Nữ đối với Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện hành động cảm thấy phi thường kinh ngạc, cho là hắn rốt cục khai khiếu hiểu rõ. Nhưng bị động tác của hắn khiến cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, phi thường không có ý tứ, đem vùi đầu dưới đi. Sau đó, Hạo Thiên nắm hai nữ tay tìm cái địa phương tọa hạ, đem mình ở dưới mặt kinh nghiệm đối với hai nữ nói một lần. Hai người nghe thấy Hạo Thiên tại đáy hồ kinh nghiệm đều phi thường giật mình, nhưng cuối cùng nghe thấy Hạo Thiên đã tìm được đường đi ra ngoài, cao hứng phi thường. Đương nhiên các nàng cao hứng nhất chính là Hạo Thiên cái này một đầu rốt cục khai khiếu rồi. Đón lấy Hạo Thiên gọi bọn nàng hồi đình viện nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày ra lại đi, các nàng nghe xong, cũng hiểu được mấy ngày nay vì chờ Hạo Thiên đều không có nghỉ ngơi thật tốt, đồng ý Hạo Thiên ý kiến, mấy người trở về đã đến Đông Phương Yên Nhiên hai người bọn họ ở lại trong sân, phát hiện Đông Phương Yên Nhiên ngay tại trong nội viện, lại không có xem kiến Đông Phương Tương Nghi, vài ngày không thấy, Đông Phương Yên Nhiên như cũ là xinh đẹp như vậy, tuyệt thế thanh thuần tú lệ phương nhan, da thịt trong suốt như ngọc. Trên mặt hình dáng đường cong như đao gọc giống như tràn ngập mỹ cảm, óng ánh vũ mị, rực rỡ như tinh hà con ngươi, cong cong lông mày, phấn nộn mà xinh xắn ngọc quỳnh tỷ tử, hồng nhuận phơn phớt mà mềm mại đôi môi, như thiên nga ưu mỹ thon dài cổ, một đầu thác nước tựa như tóc đen thẳng rủ xuống đến bên hông, vai như đao gọt, eo thon vân vê, tim nùng hợp, dáng người cao gầy yểu điệu, đùi ngọc thon dài ưu mỹ, vòng eo mềm mại hết sức nhỏ, trước ngực ngọn núi cao thẳng đầy đặn. Trung rẫy khấu nhân tâm huyền, giáo người không thể không thần chịu đoạt. Đương Hạo Thiên trông thấy nàng lúc, hoàn toàn bị mê say rồi, trong mắt hiện ra si mê thần sắc, hai nữ trông thấy Hạo Thiên thần sắc, trong nội tâm ăn nhiều phi giấm chua, Đông Phương Yên Nhiên trông thấy Hạo Thiên mấy người trở lại rồi, lộ ra cao hứng phi thường, dùng vi bọn họ là tìm không thấy lộ mới trở lại, nghĩ đến về sau bọn hắn có thể cùng chính mình cùng một chỗ sinh hoạt tại đáy vực. Chính mình lại cũng sẽ không giống lấy trước như vậy cô độc, trong nội tâm cao hứng phi thường, lại nhìn gặp Hạo Thiên cái kia si mê thần sắc, trên mặt lộ ra một mảnh thẹn thùng, nhưng trong lòng lại như ăn hết mật đồng dạng ngọt. Hạo Thiên xem kiến Đông Phương Yên Nhiên thẹn thùng bộ dạng lộ ra càng thêm sướng được đến không gì sánh được, trong mắt càng thêm si mê, hai nữ không khỏi ở bên cạnh ho hai tiếng, Hạo Thiên vội vàng phục hồi tinh thần lại. Vì che giấu bối rối của mình hắn đối với Đông Phương Yên Nhiên hỏi, tại sao không có trông thấy bá mẫu a? Đông Phương Yên Nhiên hồi đáp, mẹ ta lên núi hái thuốc đi, muốn chờ một lát mới trở lại, các ngươi ngồi trước trong chốc lát, nói xong hắn tự vào phòng, Hạo Thiên mấy người ngay tại trong đình viện ngồi xuống, bên cạnh hai nữ nhìn xem Hạo Thiên vừa rồi thần sắc, ăn nhiều phi giấm chua, nhỏ giọng oán trách lấy Hạo Thiên, Hạo Thiên tự biết đối lý, cũng không nên đáp lại, chỉ có yên lặng địa thừa nhận lấy. Ước chừng đã qua một canh giờ, bên ngoài đình viện một cái đang mặc áo tơ trắng mỹ phụ, lưng cõng một cái dược cái sọt đi đến, đã lâu không gặp, nàng lại như cũ là xinh đẹp như vậy động lòng người, một thân áo tơ trắng căn bản che giấu không được nàng tuyệt đại tao nhã, chỉ có thể đem nàng phụ trợ được càng thêm mê người. Lúc này Hạo Thiên nhìn xem đi tới Đông Phương Tương Nghi, cảm giác được nàng toàn thân tràn đầy thành thục mỹ cảm. Trước mắt Đông Phương Tương Nghi thanh tú động lòng người, bộ dạng thùy mị mê người, khuynh thành dung nhan, tinh tế eo thon, trắng nõn da thịt, mỗi một tấc thân thể đều tản ra mê người chính nữ tính khí tức, mái tóc buộc lên ở sau ót, lưỡng tóc mai có tất cả một đám tóc như thanh thác nước rủ xuống, hình cầu khuôn mặt, cong cong lông mày, như nước trong veo mắt xếp, hồng nhuận phơn phớt nhuận miệng anh đào, đôi mắt sáng răng trắng tinh, băng cơ tuyết da, lộ ra cao quý Alice, phong độ tư thái ngàn vạn, mượt mà cánh tay cùng đầy đặn đùi ngọc, tản mát ra bức nhân thành thục thiếu phụ sức sống, cao cao nhô lên vú, tự hồ chịu không được áo trói buộc mà muốn áo thủng mà ra, giống như thấy Hạo Thiên thật muốn đem Đông Phương Tương Nghi cởi hết xem xét bên trong cảnh đẹp. Đông Phương Tương Nghi chậm rãi đi vào đình viện, ánh mặt trời chiếu đến trên người nàng, làm cho nàng tản ra mê người phong thái, nhất cử nhất động của nàng đều lại để cho người như tắm gió xuân, lòng say không thôi, trong mắt nàng thiện lương, điềm tĩnh như nước, ôn nhu khả nhân, khí chất của nàng cùng mỉm cười, cặp kia như nước tinh mâu, đủ để cho người mất phương hướng hết thảy, nàng là cái loại này nam nhân trong suy nghĩ lý tưởng nữ tính. Điềm tĩnh bình thản, ôn nhu ưu nhã, nhìn xem nàng đi tới, Hạo Thiên tâm kinh hoàng, trong nội tâm lập tức hiện ra Đông Phương Yên Nhiên dung nhan, nghĩ đến đem hai người bọn họ cùng một chỗ áp dưới thân thể tùy ý triều mến, nên cỡ nào mỹ hảo, nghĩ đến tâm trở nên càng thêm lửa nóng, hắn tự nói với mình, nhất định phải đạt được hai nữ nhân này. Đông Phương Tương Nghi trông thấy trong đình viện Hạo Thiên mấy người, cũng dùng vì bọn họ là không có tìm được lộ bởi vậy trở lại rồi, trong nội tâm cũng vì con gái về sau có thế có mấy đứa cùng tuổi bằng hữu cùng một chỗ sinh hoạt, không cần như lấy trước như vậy cô độc mà cảm thấy cao hứng. Hạo Thiên mấy người đi ra phía trước, hướng nàng hỏi tốt, cũng nói cho nàng biết bọn hắn đã tìm được đường đi ra ngoài rồi. Đông Phương Tương Nghi trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh tự khôi phục bình thường, chúc mừng bọn hắn có thể đi ra ngoài rồi, đón lấy đi vào sân nhỏ. Hạo Thiên trong nội tâm nghĩ nghĩ, đột nhiên đi ra phía trước, đối với Đông Phương Tương Nghi nói ra, bá mẫu, nếu không ngươi cùng Yên Nhiên cùng chúng ta cùng đi ra a. Đông Phương Tương Nghi không thêm suy nghĩ địa cự tuyệt đề nghị này, Hạo Thiên gấp nói gấp, bá mẫu, ngươi không là chính ngươi suy nghĩ, cũng có thể vì Yên Nhiên suy nghĩ a. Yên Nhiên mới 20 mấy tuổi, ngươi chẳng lẽ muốn nàng tại đây đáy vực cô độc sống quãng đời còn lại sao? Lúc này Đông Phương Yên Nhiên đi ra, nghe thấy Hạo Thiên đề nghị, ánh mắt chờ mong địa nhìn xem Đông Phương Tương Nghi, Đông Phương Tương Nghi nhìn xem Đông Phương Yên Nhiên cái kia chờ mong ánh mắt, cũng không có như vừa rồi nhanh chóng như vậy cự tuyệt, đối với Hạo Thiên bọn hắn nói ra, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Nói xong cũng đi vào gian phòng. Đông Phương Yên Nhiên nhìn xem mẹ nàng bộ dạng trong nội tâm có chút điểm thất vọng, hai nữ đi đến trước vội vàng an ủi nàng, nói với nàng nói, bá mẫu nhất định sẽ đáp ứng, yên tâm đi, Đông Phương Yên Nhiên miễn cưỡng cười cười nói ra, hy vọng như thế. Sau đó thất lạc về tới gian phòng, nàng nhưng lại không biết Đông Phương Tương Nghi cũng tại cửa sổ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm lập tức đã có quyết định. Ngày hôm sau, Hạo Thiên mấy người sắp đi đâu thời điểm, Đông Phương Tương Nghi cõng cái bao phục từ trong phòng đi ra, Đông Phương Yên Nhiên xem kiến Đông Phương Tương Nghi bộ dạng, lập tức cả kinh nói không ra lời, Đông Phương Tương Nghi hướng Đông Phương Yên Nhiên nói ra, còn không mau đi thu thập hành lý. Đông Phương Yên Nhiên nghe xong vội vàng chạy đi vào, trong chốc lát, tự đem hành lý thu thập xong, các nàng theo Hạo Thiên chỉ phương hướng đi đến, trải qua một thiên nhất dạ hậu, rốt cục đã đi ra đáy vực, đi tới Ngọc Nữ Phong chân núi, giấc mơ vn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 12, đương bọn hắn đi vào Thiên Nữ Phong dưới chân, lại phát hiện hào khí có chút không đúng, bình thường thời điểm, chân núi đều có đệ tử tại tuần tra, nhưng hôm nay, bọn hắn đi lâu như vậy, lại vẫn không có phát hiện một cái tuần tra đệ tử, cái này lại để cho Hạo Thiên mấy trong lòng người sinh ra một tia bất an, bọn hắn vội vàng bước nhanh hơn hướng trên đỉnh núi đi đến, trên đỉnh núi, Thiên Nữ phái trước cửa, lúc này nơi này có 2-3 người giúp nhau giằng co lấy. Một phương toàn bộ là nữ tử, cầm đầu 4 nữ tử đều lớn lên phi thường xinh đẹp, đặc biệt là chính giữa nữ tử kia càng thêm xinh đẹp không gì sánh được, nàng có được lấy khuynh thành dung mạo, non mềm phấn bạch trên mặt trái xoan, lông mày, quỳnh tị, môi anh đào, một đôi có thật dài lông mi con mắt tràn ngập trí tuệ sâu thẳm, là sâu như vậy xa cùng kéo dài, nhưng lại cho người dùng ôn nhu cùng tường hòa cảm giác, một mắt nhìn đi cho người cảm giác tựa như nữ thần cao quý, thần thánh. Nhưng lại không mất thành thục nữ nhân có được phong thái cùng mê người vũ mị, nàng tuyệt đối là thế gian hiếm có mỹ nhân tuyệt sắc và vưu vật, một thân màu trắng cung đình trang phục đem nàng hoàng mỹ dáng người thể hiện rồi đi ra, hiển thị rõ nàng lồi lõm khúc thẩm mỹ dáng người, nàng vũ mị lại không yêu, thành thục trong lộ ra mê người thùy mị, so sánh với ba người khác mà nói, tăng thêm vài phần nữ tính mị lực, nhưng lúc này cái kia một thân trắng noãn cung trang bên trên lại nhuộm tí ti đỏ tươi vết máu, trên mặt hiện ra một bức tái nhợt thần sắc, xem ra là bị thương, càng thêm lộ ra sở sở động lòng người, xem xét nguyên lai đây là Hạo Thiên sư phó Đường Thiên Thiên. Như vậy mặt khác ba người tựu là thiên nữ môn tam đại trưởng lão rồi, chỉ gặp trên người các nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng dẫn theo bị thương, nhưng không chút nào không ảnh hưởng bọn hắn nữ tính mỹ cảm. Một phương khác cầm đầu chính là một người trung niên nam tử, hắn đứng phía sau ba cái mỹ phu nhân đứng phía sau một đám nam tử, toàn bộ đều cầm đao kiếm, trên người mặc dù có một ít vết máu, nhưng lại có vẻ cái này đội ngũ hung hãn rồi. Chỉ gặp bọn hắn đều dùng chằm chằm vào con mồi ánh mắt chằm chằm vào đối diện cái kia bầy nữ tử, phản phất muốn đem các nàng ăn hết. Một lát sau, cầm đầu trung niên nam tử dùng tham lam ánh mắt nhìn Đường Thiên Thiên, đối với nàng kêu lên, Đường trưởng môn, đây cũng không phải là trước kia thiên nữ môn rồi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi xem hiện tại đệ tử của các ngươi đều phụ bỏ thương, hay vẫn là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, các ngươi hay vẫn là sớm làm đầu hàng đi. Miễn cho thương hai chúng ta gia hòa khí, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, gả cái ta làm vợ, ta tự thả các ngươi, cái này về sau nha, chúng ta đều là người một nhà rồi, nếu có người khi dễ các ngươi thiên nữ phái đệ tử, tự là cùng chúng ta Tuyết Sơn phái gây khó dễ, chúng ta nhất định cho các ngươi lấy lại công đạo, ta cho ngươi một nén nhang thời gian suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nguyên lai đám người kia tựu là cách thiên nữ phái không xa Tuyết Sơn phái đệ tử, cái này cái trung niên nam tử tựu là Tuyết Sơn phái trưởng môn Tần Thiên, đằng sau ba cái mỹ phụ chính là của hắn ba cái tiểu thiếp, hắn còn có một thê tử cùng một đứa con gái, nhưng ở hắn cưới cái này ba cái tiểu thiếp sau khi trở về, vợ của hắn tựu cùng hắn cãi nhau mà trở mặt rồi, hiện tại quanh năm ở tại Tuyết Sơn phái bên trong, chân không bước ra khỏi nhà, vốn thiên nữ phái cùng Tuyết Sơn phái bình thời là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là một lần trong lúc vô tình, Tần Thiên nhìn thấy Đường Thiên Thiên dung mạo, lập tức kinh vi thiên nhân, thề nhất định phải lấy nàng làm vợ. Tại hắn xem ra, bọn họ đều là hai môn phái trưởng môn, thân phận bên trên đủ để xứng đôi, vì vậy hắn dẫn theo sính lễ đến đây cầu thân, nhưng không ngờ bị Đường Thiên Thiên cự tuyệt, còn đem hắn oanh đi ra, liền sính lễ cũng nhưng trả lại cho hắn, lập tức lại để cho hắn thẹn quá hóa giận, cảm thấy mình mặt đại mất, vì vậy hắn về tới Tuyết Sơn phái. Triệu tập đệ tử, đánh lên thiên nữ phái, bởi vì hắn sớm đã có chiếm đoạt thiên nữ phái nghĩ cách, lần này mượn lý do này đánh lên thiên nữ phái, một mặt là vì cho mình tìm về mặt mũi, hơn nữa ông Mỹ nhân quy, càng nhiều nữa một mặt là vì thăm dò thoáng một phát thiên nữ phái thực lực, có thể thấy được hắn cũng không phải một cái ngu xuẩn người, mà thiên nữ phái từ khi hơn 20 năm trước trong phái tiền bối mất tích, thực lực đã lớn không bằng trước kia rồi, hơn nữa thiên nữ phái đệ tử đều là nữ tử. Cơ hồ không có gì thực tế kinh nghiệm chiến đấu, mới có vừa rồi cái kia một bức họa mặt, vội vàng một canh giờ đã qua, Tần Thiên cũng có chút chờ được không kiên nhẫn được nữa, đối với Đường Thiên Thiên nói ra, ngươi đã suy nghĩ kỹ không có, là đồng ý hay vẫn là không đồng ý cho ta một cái trả lời thuyết phục, Đường Thiên Thiên nghe xong đi tiến lên đây đối với hắn nói ra, chúng ta đã suy nghĩ kỹ. Tần Thiên cho rằng nàng đồng ý, nhìn nàng kia vũ mị gương mặt, thành thục dáng người, trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Vội vàng đi đến trước, đối với nàng nói ra, cái kia chúng ta đi thôi, đuổi tiến trở về bái đường, nhập động phòng. Phía sau hắn ba cái mỹ phu nhân trong ánh mắt lại dần hiện ra một tia ai oán, ai ngờ Tần Thiên đi ra phía trước, nghênh đón hắn nhưng lại một đạo kiếm khí, cái này đạo kiếm khí lau hắn cái óc đánh trên mặt đất xuất hiện một đạo lỗ khảm, Tần Thiên lập tức lại càng hoảng sợ, hắn giật mình hỏi, Đường trưởng môn, ngươi không phải đã đáp ứng ta sao? Cái này lại là có ý gì? Đường Thiên Thiên lại đối với hắn cười cười nói ra, ta không có cái gì đáp ứng ngươi, ngươi vừa rồi không hãy nghe ta nói hết, ý của ta là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tần Thiên sắc mặt tái nhợt, nộ và mà cười nói, cái kia chớ có trách ta không niệm tình xưa rồi, toàn thể Tuyết Sơn phái đệ tử nghe lệnh, đối diện nữ nhân chỉ cần ngươi cướp được cũng có thể ôm trở về gia làm vợ, lên cho ta, lập tức Tuyết Sơn phái sĩ khí tăng nhiều. Mỗi người thậm chí nghĩ đoạt một mỹ nữ ôm đi về nhà. Mà thiên nữ phái đệ tử cũng biết chính mình đã không có đường lui, tình nguyện chết cũng không muốn bị người vũ nhục, chiến tranh, hết sức căng thẳng. Các vị sâu sắc, các vị huynh đệ, xem tại ta bây giờ còn đang viết chữ phân thượng, cho điểm đề cử, hoa tươi cùng vé tháng nha, cảm ơn các vị. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 13. Ngay tại hai phái sắp lúc khai chiến, xa xa có năm thân ảnh hiển hiện, cầm đầu chính là cái kia thân ảnh. Thấy xa xa cái này tình huống, lập tức truyền đến một hồi tiếng rít. Hai phái người cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều tưởng rằng đối phương tìm đến giúp đỡ, nhưng đón lấy một cái cường hữu lực thanh âm từ xa mà đến gần, truyền tới, thiên nữ phái bọn người nghe được cái thanh âm này, cảm thấy cao hứng phi thường, bọn hắn biết là ai đến rồi. Đường Thiên Thiên bọn người nghe được cái thanh âm này, vốn là cảm thấy đến cao hứng phi thường, nhưng sau đó lại cảm thấy nghi hoặc, Hạo Thiên lúc nào có như vậy cao cường công lực rồi, chẳng lẽ lại hắn mất tích cái này hơn một tháng đã có cái gì kỳ ngộ lại để cho công lực của hắn gia tăng mãnh liệt. Nhưng biết rõ Hạo Thiên mấy người còn sống, các nàng hay vẫn là cao hứng phi thường, nhớ ngày đó Hạo Thiên ba người vừa mất tích thời điểm, các nàng phái ra đại lượng đệ tử ra đi tìm, lại vẫn không có tìm được người. Dùng vi bọn hắn gặp cái gì bất trắc, trong nội tâm đối với bọn hắn còn sống đã không ôm có bao nhiêu hy vọng rồi, nhưng ai ngờ bọn hắn chẳng những còn sống, hơn nữa công lực tăng trưởng nhiều như vậy, lần này thiên nữ phái được cứu rồi. Tần Thiên trước cho rằng đây là sư môn tiền bối đến đây trợ giúp, nhưng nghĩ đến hắn không có hướng sư môn thỉnh cầu trợ giúp, vậy lần này đến lại là thần thánh phương nào, hắn không có chút nào nghĩ tới là tới cứu viện thiên nữ phái. Thiên nữ phái từ trước đến nay chỉ lấy nữ tử, cái thanh âm này nhưng lại một người nam tử, nhưng sau đó hắn chứng kiến thiên nữ phái người bên kia cả đám đều như trút được gánh nặng, Đường Thiên Thiên trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười, trong lòng của hắn đã có một tia dự cảm bất hảo. Trong chốc lát, năm thân ảnh dần dần trở nên dần dần rõ ràng, cầm đầu chính là một tuấn mỹ nam tử, đằng sau đi theo ba cái thiếu nữ đẹp cùng một cái mỹ phụ, cái này mỹ phụ lớn lên cùng Đường Thiên Thiên tương xứng. Chỉ có điều một cái trường kỳ thân ở cao vị dưỡng thành một loại cao quý khí thế, tựa như một cái cao cao tại thượng nữ vương, cái khác tắc thì bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại ngăn cách dưới vách núi, dưỡng thành một cái tươi mát thoát tục khí chất, phản phất một cái không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Hạo Thiên đã đi tới, phát hiện sư phó cùng tam đại trưởng lão hay vẫn là xinh đẹp như vậy mê người, hắn trông thấy sư phó trên quần áo có chút vết máu, mà tam đại trưởng lão cùng chung quanh đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Hắn cảm thấy phi thường phẫn nộ, hắn từ nhỏ tự sinh hoạt tại thiên nữ phái chính là của hắn gia, mà những này đệ tử tựa như người nhà của hắn, người nhà bị người khác tổn thương rồi, sao có thể không phẫn nộ a? Huống chi trong đó còn có hắn kính yêu nhất sư phó, lại càng không cần phải nói có nhiều tức giận, hắn đối với Đường Thiên Thiên đám người nói, sư phó, có phải hay không bọn hắn tổn thương ngươi, xem ta như thế nào báo thù cho ngươi. Đường Thiên Thiên nói ra, Thiên Nhi, bọn họ là Tuyết Sơn phái người, phía trước đúng là Tuyết Sơn phái trưởng môn Tần Thiên cùng hắn ba cái tiểu thiếp, ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn cậy mạnh, không được tự lui ra. Hạo Thiên cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó xoay người lại, nhìn xem đối diện Tuyết Sơn phái mọi người, nhìn cái kia Tần Thiên, phát giác hắn xác thực bất phàm, không hổ là có thế lên làm một đại trưởng môn người, mà phía sau hắn ba nữ tử dung mạo lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Bên trái nhất cái kia danh nữ tử có hình hạt đào khuôn mặt, loan nguyệt giống như lông mày kẻ đen, ống ánh mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, trên má thơm hai cái lúng đồng tiền đặc biệt sâu, thân thể hơi có vẻ đơn bạc, nhưng cũng không phải gầy yếu bệnh mỹ nhân, thân thể mềm mại linh lung hấp dẫn, trước ngực cao ngất, thân thể tràn ngập mê người đường vòng cung. Ngoại trừ nàng bản thân xuất trần tuyệt thế xinh đẹp, theo nàng cử chỉ bên trên còn đó có thể thấy được là điển hình mềm mại, nhu thuận cô gái tốt. Trời sinh tính ôn nhu, tính tình hiền lành, là cái tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân. Chính giữa cái kia danh nữ tử là cái loại này có thiếu phụ giống như vũ mị mỹ nữ, một đầu như mây mái tóc, của một trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, như anh đào, nho nhỏ, đường vòng cung ưu mỹ lại tràn ngập khêu gợi môi mềm, ít ỏi trong không mất nhuận, dáng người linh lung hấp dẫn, trước ngực rất tự hào cao ngất, hạ mông đầy đặn mượt mà. Một thân phiêu giật lam nhạt đồ trang sức trang nhã càng thêm lộ ra vẻ đẹp của nàng tươi đẹp, mà bên phải nhất cái kia danh nữ tử có một đầu tóc dài đen nhánh xinh đẹp, hình cầu đôi má, đầy càng dưới, đại mà sáng ngời con mắt, xinh xắn mũi, phong phú ôn nhuận bờ môi, chỉnh thể mà nói, xinh đẹp mà mê người, thân hình của nàng cao gầy mà đình đình ngọc lập, kích thước lưng áo hết sức nhỏ, phối hợp với hút hàng bờ mông, tăng thêm thon dài hai chân, giơ tay nhấc chân đường cong lả lướt. Có thể nói là thanh xuân khỏe đẹp cân đối, càng làm người bên cạnh mục đích là nàng trước ngực đột xuất hai ngọn núi, mặc dù có áo bao trùm, nhưng là đi khởi đường tới rung chuyển bất an giống như tùy thời hội nhảy ra tựa như. Cái này ba nữ tử tựu là Tần Thiên ba cái tiểu thiếp, Hắn phát hiện đang tại ba nữ tử nhìn xem Tần Thiên lúc, trong mắt hiện lên một tia u oán, cái này lại để cho Hạo Thiên trong lòng có điểm nghĩ cách. Hạo Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn quang đối với Tần Thiên nói ra, không biết Tần đại trưởng môn hôm nay tới ta Thiên nữ phái cần làm chuyện gì, còn vô duyên vô cớ đã thương ta Thiên nữ phái đệ tử, không để cho ta cái thuyết pháp, cái kia các ngươi hôm nay cũng không cần ly khai hôm nay nữ ngọn núi. Tần Thiên lúc trước bị Hạo Thiên xuất hiện khí thế dọa, nhất thời nói không ra lời, nhưng lúc này nghe thấy Hạo Thiên, lập tức cảm thấy thẹn quá hóa giận, nghĩ thầm, hắn tựu hơn 20 tuổi, cho dù theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, công lực cũng sẽ không có thật cao, vừa rồi hắn phát ra tiếng kêu gào, tuyệt đối đã dùng hết toàn thân công lực, hiện tại chỉ là tại cường chống, ta một cái đường đường trưởng môn làm sao có thể hội sợ hắn cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại thủy chung có một loại dự cảm bất hảo, vì vậy, hắn đi đến trước, đối với sau lưng Tuyết Sơn phái đệ tử nói, các ngươi ai bên trên, bắt giữ cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bổn trưởng môn sâu sắc có thưởng, đằng sau đệ tử nghe thấy sâu sắc có thưởng, ánh mắt lập tức sáng, nhưng nhiếp tại Hạo Thiên vừa rồi lúc lên núi dư uy, cũng không dám tiến lên, ban thưởng mặc dù tốt, nhưng là phải có mệnh sử dụng mới được a. Tần Thiên xem thấy chung quanh đệ tử cũng không dám tiến lên, cảm thấy phi thường tức giận, lại nhìn gặp Hạo Thiên tại đâu đó dùng đùa giỡn hơi ánh mắt nhìn hắn, càng thêm cảm thấy mặt đại mất, khó thở phía dưới cầm kiếm trực tiếp một kiếm đâm về Hạo Thiên. Hạo Thiên tiện tay một kiếm tựu ngăn cản được rồi, hai người ngươi tới ta đi, đánh túi bụi. Tần Thiên càng đánh càng giật mình, thiếu niên này không chút nào như chỉ luyện hơn 10 năm người có võ công, nếu không phải xem hắn thật sự chỉ có hơn 20 tuổi, thật đúng là tưởng rằng một cái luyện 40-50 năm võ công tiền bối đây này. Hắn đánh càng cảm thấy cố hết sức, trái lại Hạo Thiên lại như cũ là như vậy tâm ngang bằng hòa, hắn biết rõ chính mình đã không phải thiếu niên này đối thủ, đành phải dựa thế nhảy ra chiến cuộc, Hạo Thiên cũng không thừa thắng xông lên, hảo hảo thu về kiếm đối với hắn nói, Tần trưởng môn, như thế nào đừng đánh, ta còn không có đánh đủ đây này. Tần Thiên nghe xong hắn những lời này, khí thiếu chút nữa một búng máu phun tới, hắn đối với Đường Thiên Thiên nói ra, Đường trưởng môn, ngươi thực dạy dỗ một cái đệ tử giỏi, chúng ta hối hận có kỳ, nói xong cũng kêu đệ tử vịn hắn đi rồi, Tuyết Sơn phái chúng người hùng hổ địa đến, lại xám xịt địa hạ sơn. Lúc này Thiên nữ phái tất cả mọi người đối với kết quả này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Đường Thiên Thiên cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Hạo Thiên, nhưng bây giờ không thích hợp đặt câu hỏi, Thiên nữ phái mọi người sững sờ trong chốc lát, sau đó phát ra từng đợt tiếng hoan hô, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 14, tiếng hoan hô qua đi, chúng đệ tử đều riêng phần mình về tới cương vị của mình bên trên, mà những cái kia bị thương đệ tử cũng do người bên cạnh vịn đi lên dược. Thứ bậc tử không sai biệt lắm đều đã đi ra, Tần Thiên Thiên mới đem Hạo Thiên mấy người cùng Tam Đại Trưởng Lão gọi vào, nàng hiện tại trong lòng hay vẫn là mê mẩn vù vù, không biết vì cái gì không đến một tháng Hạo Thiên công lực tự trở nên thâm hậu như vậy, trong lòng của nàng có rất hơn nghi vấn, chỉ có điều vừa rồi đệ tử đều ở đây ở bên trong, nàng vì bảo trì trưởng môn hình tượng, không tốt đặt câu hỏi, hiện tại đệ tử đều đi rồi. Nàng mới có thể hảo hảo mà hỏi một câu Hạo Thiên cái này hơn một tháng bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, nhớ ngày đó, bọn hắn mất tích, sinh tử chưa biết thời điểm, Đường Thiên Thiên trong nội tâm một mực đều không có sống khá giả qua, hiện tại bọn hắn trở lại rồi, hơn nữa công lực lại tăng mạnh rất nhiều, còn mang trở lại rồi hai cái nữ nhân xinh đẹp, xem hai nữ nhân này khí chất, đã biết rõ các nàng không phải bình thường nữ tử. Nói cũng đúng. Đông Phương Tương Nghi hai nữ chưa từng có nói cho Hạo Thiên lai lịch của các nàng, nhưng nghĩ đến hai cô gái này như thế xinh đẹp, chắc hẳn không phải cái gì người bình thường gia nữ tử, nhưng Đông Phương Tương Nghi các nàng đã không nói, cái kia Hạo Thiên cũng không nên đặt câu hỏi. Mấy người theo Đường Thiên Thiên đi vào đại sảnh, Đường Thiên Thiên mời Đông Phương Tương Nghi hai nữ tọa hạ, sau đó đối với Hạo Thiên ba người tức giận phi thường mà hỏi thăm, Hạo Thiên, Tần Tuyết, ta lúc ấy gọi các ngươi đi theo lấy Hinh Nhi. Kết quả các ngươi ba người đều mất tích, cái này hơn một tháng các ngươi đi đến nơi nào rồi, ta lúc đầu gọi đệ tử đem Thiên nữ phong đều tìm một lần, lại không có tìm được thân ảnh của các ngươi, chúng ta đều dùng vì các ngươi đã bị gặp cái gì bất trắc, còn có Hạo Thiên công lực của ngươi vì cái gì tăng trưởng được nhanh như vậy, nói xong, nàng ngồi xuống, hai mắt lại nhìn phía Hạo Thiên ba người, Hạo Thiên ba người nghe xong hổ thẹn cúi đầu, trong đó Đường Hinh Nhi đi ra đối với Đường Thiên Thiên nói ra, mẫu thân, thực xin lỗi. Cái này không quan sư huynh cùng sư tỷ sự tình, lúc trước nếu không phải ta đùa nghịch tiểu tính tình, bọn hắn cũng sẽ không cùng ta cùng một chỗ quẳng xuống vách núi. May mắn chúng ta gặp Đông Phương bá mẫu các nàng đem chúng ta cứu, chúng ta tại đáy vực thương thế tốt lên về sau, lại muốn nhìn một chút phong cảnh, mới làm trễ nải thời gian, hiện tại mới trở lại, đây hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi muốn phạt tự phạt ta đi. Cùng sư huynh cùng sư tỷ không có người nào cùng quan hệ. Đây là Hạo Thiên hai người nghe được Đường Hinh Nhi, vội vàng hướng lấy Đường Thiên Thiên nói ra, sư phó, đều là lỗi của ta, muốn phạt tự phạt ta đi. Đường Thiên Thiên trước hết nghe gặp con gái nói bọn hắn quẳng xuống vách núi, lập tức cảm thấy chấn động, sau đó lại nghe gặp mấy người bọn họ lẫn nhau muốn thay người khác thừa gánh trách nhiệm, cảm thấy cao hứng phi thường, nghĩ thầm, chuyện lần này lại để cho bọn hắn nhân họa đắc phúc, khiến cho bọn hắn rốt cục trưởng thành, không giống như trước như vậy vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tự cãi lộn không ngớt, vì vậy nàng đối với Hạo Thiên mấy người nói ra, nếu là như vậy, các ngươi cũng không phải cố ý mất tích. Hơn nữa lần này các ngươi có thể bằng lúc xuất hiện, cứu vớt môn phái, liền đem công chống đỡ qua, không trừng phạt các ngươi, nhưng là Hạo Thiên, ngươi còn không có có nói cho ta biết, công lực của ngươi vì cái gì tăng trưởng được nhanh như vậy, hiện tại so công lực của ta còn cao rồi. Hạo Thiên vội vàng đem mình tại đáy vực tao ngộ nói cho Đường Thiên Thiên, trong tiềm thức hắn không có đem mình bởi vì ăn hết cái kia tiểu hồng xà cảm thấy dục vọng tăng nhiều sự tình nói cho Đường Thiên Thiên, Đường Thiên Thiên nghe xong cảm thấy rất giật mình. Nhưng sau đó tự không nói gì thêm rồi, nàng đứng dậy, đi đến Đông Phương Tương Nghi chỗ ngồi trước mặt, đối với nàng chắp tay nói ra, Đông Phương tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi cứu được Hạo Thiên ba người, bằng không thì ta muốn mất đi cái này hai cái hảo đồ đệ cùng nữ nhi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, các ngươi về sau có làm được cái gì lấy ta, dùng lấy thiên nữ phái địa phương, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định muôn lần chết không chối từ, nàng lời nói thời điểm. Ngữ khí phi thường thành khẩn, tuyệt không giống như đang nói không khẩu nói linh tinh, Hạo Thiên ba người nghe xong Đường Thiên Thiên, trong nội tâm đều phi thường cảm động, Đông Phương Tương Nghi nghe xong, vội vàng theo trên chỗ ngồi đứng dậy, đối với Đường Thiên Thiên nói ra, Thiên Thiên muội muội, không cần đa lễ như vậy, đây cũng là bọn hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, ta tự bọn hắn chỉ là vừa gặp còn có mà thôi, hơn nữa ta lần thứ nhất trông thấy ngươi cũng cảm giác được mới quen đã thân, cái này há không phải là duyên phận. Bởi vậy không cần đa lễ như vậy, cũng không cần nói cái gì báo đáp không báo đáp rồi, chúng ta mấy ngày nay ở chỗ này, ngươi chỉ cần không ngại chúng ta làm phiền là được rồi. Đường Thiên Thiên nghe xong, nói ra, các ngươi ở chỗ này đúng vậy vinh hạnh chúng ta, ở đâu còn có thể có thế nhận thức vì các ngươi làm phiền nữa nha. Các ngươi muốn ở bao lâu cũng được, tuyệt đối không có vấn đề. Nói xong, nàng liền trở về trên chỗ ngồi. Sau đó bọn hắn nói đến lần này Tuyết Sơn phái quy mô xâm phạm sự tình, Đường Thiên Thiên lập tức nhíu mày, Đường Thiên Thiên đối với Hạo Thiên cùng Tam Đại trưởng lão nói ra, Tuyết Sơn phái trưởng môn là một đời kiêu hùng, hôm nay bọn hắn quy mô xâm phạm, không chỉ là bởi vì cầu thân không thành bị oanh đi ra ngoài, cảm thấy ném đi mặt mũi, đến đây tìm về mặt mũi, ta xem bọn hắn càng lớn một mặt là vì thăm dò chúng ta thiên nữ phái thực lực, tự theo sư môn tiền bối tại hơn 20 năm trước đột nhiên mất tích. Chúng ta thiên nữ phái thực lực thoáng cái giảm xuống rất nhiều, chung quanh môn phái đều đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Hôm nay nếu không phải Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, chúng ta còn không biết sẽ gặp thụ như thế nào vận rủi. Hôm nay công kích lại để cho bọn hắn đã biết chúng ta thiên nữ phái thực lực đã lớn không bằng trước kia rồi. Bọn hắn quyết sẽ không như vậy buông tha cho. Tuyết Sơn phái lần này trở về, nhất định sẽ liên hợp chung quanh mặt khác mấy môn phái một công đánh chúng ta thiên nữ phái. Các ngươi đều có cái gì tốt đề nghị sao? Hạo Thiên nghe được Tuyết Sơn phái xâm phạm là vì bọn hắn trưởng môn tham luyến Tần Thiên Thiên sắc đẹp, cầu thân không thành phản đến bức thân, trong nội tâm cảm thấy phi thường căm tức, hắn từ nhỏ tự đối với Đường Thiên Thiên rất si mê, theo tuổi tăng trưởng, cái kia phần si mê ngược lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tại hắn hiểu được tình yêu nam nữ về sau, hắn hiểu được cái này là yêu, nhưng hắn vẫn không dám khinh nhờn Đường Thiên Thiên xinh đẹp, đành phải đem phần này cảm tình vùi trong lòng, hơn nữa Đường Thiên Thiên từ nhỏ đem hắn nuôi lớn. Đối đãi hắn tựa như mẫu thân đồng dạng, cái này lại để cho chưa từng có bái kiến mẫu thân Hạo Thiên theo trên người của nàng cảm nhận được mẫu thân ôn hòa, tại loại này song trọng cảm tình xuống, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đối với Đường Thiên Thiên có không an phận chi muốn, hôm nay nghe được có người muốn khinh nhờn hắn trong suy nghĩ nữ thần, hắn đương nhiên cảm thấy phi thường phẫn nộ rồi, lúc này, theo trong lòng của hắn dần hiện ra hôm nay nhìn thấy Tần Thiên cái kia ba cái tiểu thiếp thân ảnh. Lại nghe đến sư phó nói hắn còn có người vợ cùng con gái, trong nội tâm lập tức đã có nghĩ cách, đã ngươi đối với ta sư phó có không an phận chi muốn, hôm nay còn bức thân, ta đây tự cho ngươi nếm thử đội nón xanh tư vị. Hắn đối với Đường Thiên Thiên nói ra, sư phó, biết mình biết người mới có thế bách chiến bách thắng, buổi tối hôm nay tự do đồ nhi lẻn vào Tuyết Sơn phái, nhìn một chút Tuyết Sơn phái có động tĩnh gì, trở lại bẩm báo sư phó, chúng ta làm tiếp ý định. Đường Thiên Thiên nghe xong cũng phát giác không có gì ý kiến hay, liền đồng ý ý kiến của hắn, chỉ là dặn dò hắn cẩn thận một chút, chú ý an toàn của mình, sau đó rời đi rồi. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 15. Vào đêm, thiên nữ phái chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cái kia tuyết trắng ngọn núi cao cao địa đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong, xa xa địa nhìn lại như cũ là như vậy đồ sộ, không có chút nào bởi vì ban ngày sự tình mà đã có một tia cải biến. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen dùng tốc độ cực nhanh theo thiên nữ phái trong hướng xa xa bay đi, ngay tại hắn đi rồi, thiên nữ phái trưởng môn Đường Thiên Thiên mở cửa phòng ra quan sát cái kia thân ảnh bay ra phương hướng, đứng tại nguyên chỗ nghỉ nghỉ, sau đó về tới gian phòng, trong chốc lát, cửa phòng lại mở ra rồi, nàng thay đổi một thân màu đen quần áo, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cũng hướng cái hướng kia bay đi, cái kia hắc ảnh phi trong chốc lát, đi tới Tuyết Sơn phái, ngừng lại, chỉ thấy chung quanh đệ tử tại tuần tra, hắn lén lút sờ soạn đi lên, chung quanh đệ tử đều không có phát hiện hắn, nguyên lai cái này hắc ảnh tựu là đến tìm hiểu tin tức Hạo Thiên, đương hắn lặng lẽ lặn xuống đại sảnh bên ngoài lúc, nghe được bên trong truyền đến từng đợt tiếng chửi bậy, hắn vội vàng bay lên nóc nhà, nhẹ nhàng mà xốc lên một mảnh ngói, lúc này trong đại sảnh một mảnh đống bừa bộn, Tần Thiên đứng ở bên trong đang tại đại phát lôi đình, chung quanh người hầu đều bị dọa đến phát run. Trong phòng khách cũng đầy là hắn đập nát bình hoa mảnh vỡ. Một lát sau, từ bên ngoài vào ba cái lão đầu cùng một người trung niên thuộc phụ. Đây chính là Tuyết Sơn phái bốn đại trưởng lão. Bốn người này đều là sư thúc của hắn sư bá. Tần Thiên trông thấy cái này bốn đại trưởng lão tiến đến, đình chỉ động tác, gọi tới bên cạnh người hầu, lại để cho bọn hắn đem đại sảnh quét sạch sẽ. Sau đó tự mời bốn đại trưởng lão cùng hắn cùng đi tiến vào thư phòng. Trong thư phòng, năm người phân biệt ngồi xuống. Trong chốc lát, cầm đầu chính là cái kia trưởng lão nói ra, trưởng môn, nghe nói ngươi hôm nay mang theo đệ tử đi đánh thiên nữ phái, kết quả ngươi lại bị một cái vô danh tiểu tử đã bại, cuối cùng xám xịt rời đi, có phải hay không à? Tần Thiên lúc này nghe được đại trưởng lão nhắc tới chuyện này lập tức cảm thấy trên mặt nóng rát, hắn không có ý tứ đem sự tình nói ra, bằng không thì bị một cái vô danh tiểu tử mấy chiêu tự đánh bại, đây còn không phải là càng thêm không có mặt mũi, hắn vội vàng nói, đại trưởng lão, đây đều là tiểu tử kia nay thiên sứ kế ám toán ta, mới khiến cho ta bị thua, tiếp theo nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ không để cho hắn có ám toán cơ hội của ta, yên tâm đi. Một cái khác trưởng lão nghe xong hắn, giống như trào phúng mà đối với hắn cười cười, thật là hắn sử quỷ kế đã bại ngươi đấy sao? Ta như thế nào nghe trong môn đệ tử nói ra, thiếu niên kia là quang minh chính đại địa đã bại ngươi, vô dụng thôi bất luận cái gì quỷ kế. Tần Thiên nghe xong cái kia trưởng lão mí mắt không tự chủ được địa kéo ra, gượng cười đối với cái kia trưởng lão nói ra, tam trưởng lão, đây là đâu người đệ tử nói, hắn nhất định là tại hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nói cho ta biết là cái đó người đệ tử, ta nhất định đem hắn bắt được đến nghiêm trị, cho hắn biết tà thuyết mê hoặc người khác hoặc tung kết cục. Vị kia tam trưởng lão đối với hắn nói ra, ngươi nói tốt nhất là lời nói thật, không để cho ta biết rõ ngươi đang gạt ta, bằng không thì ta cho ngươi đẹp mắt. Nói xong trong mắt của hắn hiện lên một đạo hàn quang, Tần Thiên lập tức cảm giác được thân thể lạnh lẽo, lúc này bên cạnh một mực không nói gì nhị trưởng lão nói ra, các ngươi cũng đừng có nhao nhao rồi, chúng ta nên thảo luận một chút làm sao bây giờ, lần này đánh thiên nữ phái chúng ta tuy đã thất bại, nhưng là thăm dò ra thiên nữ phái thực lực, thiên nữ phái trong ngoại trừ trưởng môn cùng tam đại trưởng lão bên ngoài, cơ hồ tự không có gì cao thủ, chúng ta duy nhất phải chú ý một chút đúng là cái kia mới toát ra tiểu tử. Nhưng ta muốn cho dù hắn càng lợi hại, nhưng đoán chừng còn trẻ như vậy khẳng định không có gì kinh nghiệm thực chiến, chúng ta chỉ cần cẩn thận điểm, phái ra cá nhân mới có thể đủ cuốn lấy hắn, trong thời gian ngắn không sẽ bị thua, chỉ cần chúng ta có thể rất nhanh địa giải quyết trưởng môn của các nàng cùng tam đại trưởng lão, sẽ cùng nhau vây công hắn, lượng hắn là đại la thần tiên cũng không thể mạng sống, đến lúc đó thiên nữ phái không tựu là vật ở trong túi của chúng ta, ha ha. Bên cạnh nữ lý trưởng lão tự hồ lòng có chỗ không đành lòng, nhưng nhìn xem chung quanh tam đại trưởng lão bộ dạng, nhẹ nhàng thở dài, không nói gì. Hạo Thiên vẫn ở trên nóc nhà nghe lén lấy, lúc này nghe thấy cái kia nhị trưởng lão âm hiểm kế hoạch, trong nội tâm nhảy dựng, rất muốn từ trên nóc nhà xuống đem đánh hắn một trận, nhưng hắn biết rõ lúc này chính mình xuống dưới nhất định không có kết cục tốt, mà khi lòng của hắn đang nghe kế hoạch lúc, nhảy lên nhanh hơn, mà người phía dưới đều là cao thủ, lập tức biết có người tại nóc phòng nghe lén, vội vàng nói, trên nóc nhà vị bằng hữu kia, đêm dài lộ trùng, vì không xuống uống hai chén ấm áp thân thể. Hạo Thiên nghe xong những lời này, đã biết rõ hắn bị người phát hiện rồi, vội vàng ly khai. Lúc này phía dưới năm người trông thấy hắn hướng xa xa bỏ chạy, vội vàng đuổi theo, đại trưởng lão xa xa địa sử xuất một chưởng đánh qua, Hạo Thiên cảm thấy đằng sau chưởng phong, vội vàng ngăn cản thoáng một phát, lập tức cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều dời vị, nhưng hắn vẫn chú ý không đến chữa thương, mà là mượn một chưởng này chi lực, vội vàng bay về phía phương xa, chỉ chốc lát sau thân ảnh của hắn tự biến mất tại trong màn đêm, mấy người nhìn, biết rõ mình đã đuổi không kịp hắn rồi, đành phải quay đầu trở lại. Đại trưởng lão đối với mấy người khác nói, người này bị thụ ta một chưởng, bị thương thật nặng, nhất định chạy không xa, các ngươi kêu cửa hạ đệ tử cẩn thận sưu tầm, nhất định phải đem hắn tìm được. Mấy người khác cũng nhẹ gật đầu, lập tức Tuyết Sơn phái đề phòng tùng nghiêm, khắp nơi đều là tuần tra đệ tử. Lại nói Hạo Thiên người bị đại trưởng lão một chưởng, cũng đã bản thân bị trọng thương, hơn nữa lại phi lâu như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau nhức, xa xa trông thấy một gian u tĩnh phòng. Trong phòng vẫn sáng đèn, hắn cố nén đau đớn đi tới, tự bất tỉnh ngã xuống trước cửa. Trong chốc lát, một nữ tử mở cửa, trông thấy hôn mê tại bên cạnh Hạo Thiên, đem hắn mang trở về phòng. Hôm sau, Hạo Thiên tỉnh lại phát giác chính mình đang nằm tại trên một cái giường, xem trong phòng bài trí, hiển nhiên là nữ tử khuê phòng. Trên người đang đắp cái chăn còn tản ra sâu kín mùi thơm ngát, hắn xốc lên chăn mền, đi xuống giường đến. Lúc này một người mặc áo trắng nữ tử bưng một chén dược đi đến. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bạch y nữ tử kia khuôn mặt tinh xảo sáng tỏ, của một trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng tắp mũi, đường vòng cung ưu mỹ môi mềm, ít ỏi trong không mất nhuận, nhưng trên mặt lại không có gì biểu lộ, khiến cho mặt mày tầm đó đều nhiều hơn một tia lãnh diễm, lộ ra có chút cao không thể chạm cảm giác, đương nhiên nhất làm cho người thèm nhỏ dãi, là nàng cái kia so nữ tính lớn bộ ngực, to lớn no đủ nhũ phong ở trước ngực cao cao nhô lên, đem quần áo chống đỡ ra trướng phình kinh người đường cong, một đầu mái tóc như mây như dệt, còn có tuyết trắng giống như nõn nà cánh tay ngọc, thân thể linh lung bay bổng, đường cong lộ ra, làm cho người sinh ra ôm một trong nháy mắt mà cuộc đời này không uổng cảm giác, một nhấc chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ cao nhã đoan trang khí chất. Nàng trông thấy Hạo Thiên từ trên giường đi lên, đem chén thuốc phóng ở bên cạnh cái bàn, vội vàng đi tới. Đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi bị thụ nội thương rất nặng, hiện tại không thích hợp xuống giường hành tẩu, chạy nhanh nằm lại trên giường đi, đem cái này chén dược uống, lại nghỉ ngơi vài ngày, ngươi yên tâm đi. Bình thường ta cái chỗ này có rất ít người đến, ngươi không cần lo lắng bị phát hiện. Nói xong đi tới vịn Hạo Thiên đi lên, đương hai người bọn họ da thịt đụng cùng một chỗ lúc, Hạo Thiên có thể cảm giác được hắn da thịt trơn, trước mũi phật qua một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn nhịn không được thật sâu hít một hơi, nhưng lộ ra nhưng động tác này bị mỹ phụ phát hiện, mỹ phụ mặt lập tức trở nên đỏ bừng, Hạo Thiên cũng cảm thấy phi thường xấu hổ. Vì đánh vỡ cái này ti xấu hổ, Hạo Thiên chuyển hướng chủ đề, đối với mỹ phụ nói, vị tỷ tỷ này, ta gọi Hạo Thiên, năm nay 20 tuổi, chưa lập gia đình, người có thể không đem phương danh cáo tri đệ đệ ta đâu này. Mỹ phụ kia nghe xong Hạo Thiên trêu chọc, mặt trở nên đỏ hơn, nhưng là đã quên vừa rồi cái kia xấu hổ một màn, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, còn tỷ tỷ đâu rồi, tuổi của ta đều có thể làm mẹ ngươi rồi. Hạo Thiên nghe xong đối với nàng nói ra, ai nói, chúng ta đứng chung một chỗ tuyệt không như mẫu tử, càng giống tỷ đệ, tỷ tỷ ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, xem xét cũng tựu hơn 20 tuổi, tuyệt đối có thể làm tỷ tỷ của ta. Phu nhân nghe xong lộ ra cao hứng phi thường, nữ tử kia không hy vọng có người xưng tán nàng tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi cái này há mồm thực ngọt, nhất định có không ít nữ tử bị ngươi dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt tâm hồn thiếu nữ a, tỷ tỷ cũng đã là hơn 30 tuổi người rồi, ngươi những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt đối với ta không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, ngươi hay vẫn là giữ lại đối với những cái kia tiểu cô nương nói đi. Nói xong, nàng rời đi rồi, đương nàng đi tới cửa ra vào, đột nhiên xoay người lại đối với Hạo Thiên nói ra, tỷ tỷ gọi Ninh Cung Như, ngươi phải nhớ kỹ nha. Nói xong, nàng đóng cửa lại, đi ra ngoài. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 16. Mấy ngày nay, Hạo Thiên thân thể tại Ninh Cung Như chăm sóc hạ đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, nội thương của hắn cũng không sai biệt lắm khỏi hẳn, hiện tại đã trên cơ bản có thể làm động tự nhiên rồi, ngươi chỉ cần không vận công, không làm kịch liệt hoạt động, nội thương tựu cũng không tái phát, lại chậm rãi tĩnh dưỡng vài ngày, nội thương cũng liền khỏi hẳn, đến lúc đó, mặc kệ ngươi làm không có cái gì vấn đề, đây là Ninh Cung Như đối với hắn nói, trong lòng của hắn nghĩ đến Ninh Cung Như đích thoại ngữ, trong đầu lập tức hiện ra Ninh Cung Như cái kia xinh đẹp tướng mạo, mấy ngày nay, Hạo Thiên cùng Ninh Cung Như ở chung xuống, mới phát giác nàng quả thực không giống một cái hơn 30 tuổi người, càng giống một cái còn không có có lớn lên hài tử, bề ngoài lãnh diễm chỉ là nàng giả vờ bảo vệ mình, mà khi mỗi lần Hạo Thiên hỏi người nhà của nàng lúc, trong mắt của nàng luôn hiện ra bi thương ánh mắt, rồi sau đó, cái gì cũng chưa nói rời đi rồi, nàng ở cái chỗ này hoàn toàn chính xác như nàng nói như vậy thanh tịnh, tại Hạo Thiên ở chỗ này vài ngày, cũng không có ở chung quanh nơi này thấy có người trải qua, hôm nay, Hạo Thiên chính trong sân phơi nắng lấy ánh mặt trời, mà Ninh Cung Như tựu ở bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ cười cười nói nói địa trò chuyện, ánh mặt trời chiếu lấy khuôn mặt của bọn hắn, xa xa nhìn lại tựa như một đôi vợ chồng đồng dạng, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, lúc này, sân nhỏ cửa mở ra rồi, từ bên ngoài đi tới một vị dung mạo tư thái ưu mỹ, xinh đẹp tuyệt trần vô luân áo đỏ nữ tử, Hạo Thiên ánh mắt không khỏi rơi xuống nữ tử này trên mặt đẹp, cùng nàng làn thu thủy dịu dàng đôi mắt xinh đẹp vừa chạm vào, trái tim một hồi kinh hoàng, liếc nhìn lại tự cảm thấy nữ tử này phi thường mỹ, cái kia giấu giấu không được thanh tú chi khí đập vào mặt bức tới, dậy người hô hấp đốn dừng lại, nước trong ra bông sen, tự nhiên đi hoa văn trang sức, vẻ đẹp của nàng tinh khiết xuất phát từ tự nhiên quỷ phủ thần công, vai như đao gọt, eo như lụa bó, cái cổ trường tú ôn nhu, làn da ấu trượt bạch, đôi mắt sáng nhìn quanh sinh nghiêng, lúng đồng tiền cười yếu ớt, xứng dùng vân hình dáng búi tóc, xanh biếc trâm trâm. Suýt lấy Minh Châu võ sĩ phục, chân đạp lấy ủng thô nhỏ, từ trên trời, hạ phàm tiên nữ, cũng không bên ngoài như thế. Nàng đi đến, trông thấy Ninh Cung Như cùng một người nam tử tại cười cười nói nói cảm thấy phi thường giật mình, cái nhà này tại sao có thể có nam tử đâu này, nói sao, mẫu thân bình thường không phải ghét nhất nam nhân sao. Liền phụ thân đều rất ít cách nhìn, mà từ khi phụ thân cưới cái kia ba cái tiểu thiếp về sau, nàng thì càng thêm chán ghét nam tử. Bình thường phụ thân đến cầu kiến, nàng cũng không trông thấy, hôm nay như thế nào sẽ cùng một người nam tử tại đâu đó cười cười nói nói, còn cười đến vui vẻ như vậy, cái này hay vẫn là ta trong trí nhớ mẫu thân sao, xem truyện bản gốc tại truyện.com Ninh Cung Như trông thấy nữ tử kia đi đến, vốn là cảm thấy có chút ngượng ngùng, mình bình thường là ghét nhất nam tử, như thế nào mấy ngày nay cùng hắn ở chung được vui vẻ như vậy, còn lại để cho con gái bắt gặp ta cùng hắn tại đâu đó cười cười nói nói địa nói chuyện phiếm. Cái này để cho ta tại con gái trước mặt làm như thế nào người a? Sau đó nàng quan sát Hạo Thiên, nghĩ thầm đều là cái này oan gia hại, chẳng lẽ lại chính mình thật sự thích hắn, thế nhưng mà, ta đã dạ dạ phụ nữ có chồng rồi, tuy hắn đối với ta không tốt, nhưng mình cũng không thể hồng hạnh xuất tường, đi phản bội hắn nha, nếu như cái này oan gia sinh ra sớm 20 năm hẳn là tốt. Khi đó mình nhất định liều lĩnh cùng hắn muốn tốt, ai? Nghĩ đến những này trong ánh mắt của nàng ra thoáng hiện một tia bi thương thần sắc, ngoài miệng hít thở dài, Hạo Thiên nghe được Ninh Cung Như thở dài, liền vội vàng hỏi, tỷ tỷ vì chuyện gì nhi thở dài, nói cho đệ đệ, ta nói không chừng còn có thể cho ngươi tốt đề nghị đây này, Ninh Cung Như nghe đến Hạo Thiên hô tỷ tỷ, trong nội tâm ngòn ngọt, nhưng nhớ tới chính mình cùng tuổi của hắn chênh lệch, hơn nữa chính mình lại là phụ nữ có chồng rồi, trong nội tâm không khỏi một khổ. Mà cái kia hồng sam nữ tử nghe được Hạo Thiên gọi mình vi nương tỷ tỷ, trong nội tâm cảm thấy càng thêm giật mình. Trong chốc lát, Ninh Cung Như tâm cũng bình tĩnh lại, nàng chỉ vào hồng sam nữ tử đối với Hạo Thiên nói ra, đây là nữ nhi của ta Tần Tử Di. Hạo Thiên nghe được Ninh Cung Như nói cô gái này là con gái nàng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ cô gái này hoàn toàn chính xác cùng Ninh Cung Như lớn lên có vài phần tương tự. Nào biết, Tần Tử Di trông thấy Hạo Thiên một mực nhìn mình chằm chằm. Mới gặp gỡ hắn hảo cảm lập tức biến mất, nàng hướng Hạo Thiên giá giá quả đấm, nghĩ thầm, cái này trèo lên đồ lãng tử, nhất định sử dụng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp mẫu thân, mới khiến cho mẫu thân đối với hắn tốt như vậy, ta nhất định phải vạch trần diện mục thật của hắn, đến lúc đó xem hắn còn thế nào không biết xấu hổ ngốc xuống dưới, sau đó mang đầu khiêu khích nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên trông thấy Tần Tử Di nhìn về phía ánh mắt của hắn, lập tức cảm thấy đại hãn, hắn không biết mình lúc nào đắc tội nàng. Nhưng lúc này cũng không nên đi hỏi thăm, chỉ là trong nội tâm đem hắn coi như một đứa bé, cũng tự không có đem hành vi của nàng để ở trong lòng, mà Tần Tử Di trông thấy Hạo Thiên bỏ qua sự hiện hữu của nàng, trong nội tâm cảm thấy càng thêm địa phẫn nộ rồi, nhưng mẫu thân tựu ở bên cạnh, hắn cũng không tiện phát tác, yên lặng địa nhớ kỹ khoản này sổ sách, nghĩ thầm về sau nhất định phải cùng hắn hảo hảo tính toán toán khoản này sổ sách. Ninh Cung Như tuy trông thấy bên cạnh con gái động tác, nhưng nàng lại không đi bóc trần, đối với Tần Tử Di nói ra, đây là Hạo Thiên, ngươi về sau đã kêu hắn Thiên Thúc. Tần Tử Di nghe được mẫu thân muốn nàng gọi cái này mới nhận thức, bất quá hơn 20 tuổi nam nhân vi thúc thúc, lập tức trong nội tâm cảm thấy không vui, hắn chỉ vào Hạo Thiên đối với Tần Tử Di nói ra, mẹ, người này bất quá mới chừng 20 tuổi, cùng ta tuổi không sai biệt lắm đại, ta sao có thể gọi thúc thúc hắn đâu này. Ta không làm. Nói xong quệt mồm, hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, đem đầu chuyển tới, Hạo Thiên lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, nghĩ thầm ta chọc ai gây ai rồi, một câu đều chưa nói, lại làm cho cái tiểu nha đầu này hận lên, hắn lập tức cảm thấy im lặng, Ninh Cung Như đối với nàng ngữ nghiêm khắc nói, Tử Di, Hạo Thiên đều xưng ta là tỷ tỷ, ngươi không có lẽ gọi thúc thúc hắn, cái kia nên gọi tên gì? Tần Tử Di nghe được mẫu thân tựu ở bên cạnh nhỏ giọng địa thầm nói, hắn chỉ có hơn 20 tuổi, cùng ta tuổi không sai biệt lắm, ta sao có thể gọi thúc thúc hắn đâu này. Đương nàng xoay người lại muốn phản bác lúc, lại trông thấy mẫu thân cái kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đem vừa định muốn nói nghẹn trở về trong nội tâm, nhưng nói như thế nào cũng không muốn gọi Hạo Thiên thúc thúc. Ninh Cung Như trông thấy Tần Tử Di lúc này bộ dạng, muốn hạ quyết tâm giáo dục thoáng một phát nàng, nhưng bình thường tự sủng ái con gái nàng lúc này lại không đành lòng ra tay, ngay tại nàng không biết làm sao bây giờ lúc, Hạo Thiên đi tới giải vây, Ninh Cung Như cái này mới có tạo lối thoát, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc. Tần Tử Di đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm đối với Hạo Thiên địch ý càng sâu, nghĩ thầm, nếu không phải Hạo Thiên, mẫu thân nhất định không hội đối với ta như vậy, mà lúc này Hạo Thiên hồn nhiên không biết hắn đã bị Tần Tử Di hận lên, chính ở chỗ này nhàn nhã địa thưởng thức phong cảnh. Về sau mỗi cách vài ngày, Tần Tử Di đều muốn đã chạy tới một chuyến, mỗi lần chỉ cần Ninh Cung Như không ở bên cạnh, nàng sẽ đi châm chọc thoáng một phát hắn, nhưng đương Ninh Cung Như khi trở về, hắn lại biến trở về một cá quai quai nữ, cái này lại để cho Hạo Thiên không thể không cảm thán nữ nhân thiện biến. Thường xuyên qua lại, Hạo Thiên cùng Tần Tử Di cũng thành bạn tốt, tuy mỗi lần gặp mặt Tần Tử Di đều muốn châm chọc hắn thoáng một phát, nhưng Hạo Thiên đã thành thói quen, thậm chí có thời điểm gặp mặt không có nghe được Tần Tử Di châm chọc, trong nội tâm còn sẽ có một chút không thoải mái, cái này lại để cho Hạo Thiên đều cho là mình có chút tiện, mà Ninh Cung Như xem gặp quan hệ của bọn hắn thay đổi tốt hơn, trong nội tâm cũng cao hứng phi thường. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 17. Mấy ngày nay, Tần Tử Di thường xuyên đến, mỗi lần đều muốn cùng Hạo Thiên đấu võ mồm, nhưng bọn hắn quan hệ của hai người đã ở dần dần biến tốt, trải qua mấy ngày nay rất hiểu rõ, Hạo Thiên biết Tần Tử Di cùng Ninh Cung Như đều là Tuyết Sơn phái người, tự hồ Tần Tử Di phụ thân hay vẫn là Tuyết Sơn phái cao tầng, nhưng mỗi lần Hạo Thiên hỏi phụ thân của nàng là ai lúc, Tần Tử Di đều không nói gì, chỉ là hít thở dài đừng nói rồi, Hạo Thiên biết điều không có lại hỏi tiếp, mà khi Hạo Thiên đem lai lịch của mình nói cho các nàng biết lúc, các nàng lập tức cảm thấy lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới một mực chỉ lấy nữ tử thiên nữ phái rõ ràng cũng có nam đệ tử tồn tại, cái này không thể không nói là một kiện kỳ quái sự tình, may mà chính là hai người cũng không có bởi vì Tuyết Sơn phái cùng thiên nữ phái ân oán đi khó xử hắn, cái này lại để cho hắn đối với hai người lại nhiều hơn một phần cảm kích. Hạo Thiên tại mỗi lần Tần Tử Di đến thời điểm đều hỏi thoáng một phát nàng Tuyết Sơn phái gần đây có cái gì không mới động tĩnh, mà Tần Tử Di cũng nói cho hắn biết, gần đây Tuyết Sơn phái chỉ là tăng cường bên trong tuần tra, không có gì mới động tĩnh. Hạo Thiên cái này mới an tâm địa ở chỗ này dưỡng thương, lại là một ngày khởi đầu mới, hôm nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Mà Hạo Thiên nội thương cũng rốt cục khỏi hẳn rồi, hắn đứng tại ngoài phòng nghỉ đến, nên đã đi ra. Ta hiện tại nội thương đã tốt rồi, lần trước nghe được Tuyết Sơn phái người chuẩn đồ dự bị thủ đoạn hèn hạ đối phó thiên nữ phái, nghe Tử Di nói hiện tại Tuyết Sơn phái còn không có gì động tĩnh, có phải hay không bọn hắn lần trước phát hiện âm mưu của mình bị ta đã nghe được, tự tạm thời chuẩn bị buông tha cho, bọn hắn hiện tại nhất định tại khắc muốn nó pháp đối phó chúng ta hay vẫn là sớm chút trở về nói cho sư phó lại để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng a. Lúc này, sau lưng đình viện cửa mở ra rồi, đi tới một cái hồng sam thiếu nữ đẹp, Hạo Thiên nghe xong cũng biết là Tần Tử Di đến rồi, hắn xoay đầu lại hướng lấy nữ tử kia nói ra, Tử Di, ngươi đã đến rồi. Tần Tử Di rất giật mình, bình thường mỗi lần gặp mặt hai người bọn họ đều muốn tranh cãi, hôm hôm nay như thế nào, nói với nàng lời nói ngữ khí như thế nào, ôn nhu như vậy. Nàng đi ra phía trước, sờ lên Hạo Thiên cái trán, hỏi, ngươi không có phát sốt à, hôm nay như thế nào đối với ta tốt như vậy, có phải hay không có âm mưu gì à? Hạo Thiên đem tay của nàng theo trên trán của mình cầm xuống dưới, đối với nàng nói ra, ngươi nha đầu kia, đối với ngươi tốt điểm tựu nói ta phát sốt, ta xem về sau ai dám lấy ngươi, nếu không ngươi gả cho ta đi. Tần Tử Di vỗ vỗ bộ ngực nói ra, khá tốt, ngươi còn bình thường, không có phát sốt. Sau đó hắn nhớ tới Hạo Thiên nói gả cho hắn, trong nội tâm không biết như thế nào cảm thấy ngọt ngọt, đôi má trở nên đỏ bừng, đối với hắn giận dữ nói, ngươi đi chết a, cho dù khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta tình nguyện cả đời không lấy chồng, cũng sẽ không gả cho ngươi. Hừ, Hạo Thiên đối với hắn cười cười, vậy là tốt rồi, ta cũng là nói lên chơi, ngươi nếu là thật gả cho ta, ta còn không dám muốn đây này. Tính cách của ngươi như vậy điêu ngoa, ta lấy ngươi trở về tựu là chịu tội. Nói xong liền đi vào bên trong đi, mà Tần Tử Di nghe được Hạo Thiên nói nàng điêu ngoa, lập tức muốn tức giận, lại phát hiện Hạo Thiên đã đi rồi, hắn đành phải đối với Hạo Thiên bóng lưng quơ quơ chính mình nắm tay nhỏ. Xa xa, Ninh Cung như chứng kiến hai người bọn họ đấu võ mồm, đều tập mãi thành thói quen rồi, cười cười, lại tiếp tục bề bộn chuyện của mình đi. Giữa trưa, lúc ăn cơm, Hạo Thiên đối với Ninh Cung Như cùng Tần Tử Di nói ra hắn phải ly khai nghỉ cách, hai người trong nội tâm lập tức có một loại cảm giác mất mát, tuy các nàng biết rõ ngày hôm nay sớm muộn trở lại, nhưng thật không ngờ ngày hôm nay tới như vậy đột nhiên, lại để cho trong lòng của các nàng không hề chuẩn bị. Hai người đều cảm thấy bữa cơm này ăn được không hề cảm giác, Ninh Cung Như gian nan địa hướng về Hạo Thiên hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Chúng ta cũng tốt đưa tiễn ngươi. Hạo Thiên lúc này cũng không dám nhìn xem hai người bọn họ thất lạc khuôn mặt, nói, ta buổi tối hôm nay chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đêm, buổi sáng ngày mai sáng sớm tựu đi, các ngươi cũng không cần đến tiễn ta rồi, miễn cho tăng thêm thương cảm. Nói xong cũng để đũa xuống đã đi ra, mà Tần Tử Di nghe xong Hạo Thiên, nước mắt không tự chủ được địa giữ lại, lúc này hắn mới phát hiện mấy ngày nay cùng Hạo Thiên ở chung xuống, trong nội tâm bất tri bất giác đã có Hạo Thiên bóng dáng, hiện tại đã lâu không đi rồi. Ninh Cung Như nghe sau cũng cảm thấy thật không tốt thụ, nhưng nàng hay vẫn là cố nén thương tâm an ủi thoáng một phát con gái, nàng lúc này thập phần hâm mộ con gái cùng hắn còn có cơ hội, mà chính mình đâu rồi, cũng đã hoa tàn ít bướm rồi, huống hồ hay vẫn là người khác thê tử, có cái gì quyền lợi đi ưa thích hắn đâu này. Buổi tối, ba người đều không có nói đến ly khai sự tình, rầu rĩ địa đã ăn xong cơm tối về tới riêng phần mình gian phòng, Hạo Thiên về tới gian phòng của mình. Trong nội tâm cảm thấy rất không bình tĩnh, trong đầu hồi tưởng đi mấy ngày nay cùng hai người bọn họ ở chung từng giọt, lập tức phát hiện mình trong nội tâm không biết lúc nào đã có hai hắn đích thân ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, đã thượng thiên để cho ta gặp các nàng, ta tự nhất định phải hảo hảo quý trọng, các nàng là đĩ thì thế nào, ta tình nguyện trên lưng sở hữu bêu danh, cũng muốn làm cho nàng lưỡng hạnh phúc, nghĩ đến, mở cửa, hướng về hai người chỗ ở đi đến, đương hắn đi tới hai người chỗ ở lúc, phát hiện hai người gian phòng đèn đều là lóe lên, có thế hắn nhưng lại không biết nên đầu tiên đi đến chỗ nào cá nhân đích gian phòng. Đúng lúc này bên cạnh một gian phòng cửa phòng đột nhiên mở ra, Ninh Cung Như từ bên trong đi ra, hắn hơi ngẩng đầu, trông thấy Hạo Thiên tựu ở ngoài cửa, lắp bắp kinh hãi, mà Hạo Thiên cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng, ánh mắt hai người gặp nhau, Ninh Cung Như mặt trở nên đỏ bừng. Hạo Thiên đối với Ninh Cung Như nói, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ninh Cung Như vội vàng phản ánh đi qua, mời Hạo Thiên tiến gian phòng tọa hạ, sau đó chính mình khép cửa phòng lại, nàng lại không biết, ngay tại nàng đóng cửa phòng một khắc này, Tần Tử Di cửa phòng cũng mở ra, nàng quan sát mẫu thân gian phòng, nước mắt lại không tự chủ chảy xuống, mấy ngày nay mẫu thân biểu hiện, làm cho nàng đã biết mẫu thân cũng ưa thích lấy Hạo Thiên, bắt đầu, nàng có chút không rõ, mẫu thân đã là phụ nữ có chồng rồi, sao có thể thích như vậy một người tuổi còn trẻ. Nhưng cùng Hạo Thiên ở chung xuống dưới, nàng phát hiện Hạo Thiên thật sự là quá ưu tú, đối với nữ nhân có rất lớn lực hấp dẫn, mà mình cũng dần dần thích hắn. Lúc này nàng mới hiểu được mẫu thân tại sao phải thích một cái so với hắn tiểu nhiều như vậy nam tử. Huống hồ phụ thân đã cùng mẫu thân ngăn nhiều năm, sớm đã không có cảm tình, mẫu thân cũng là một cái nữ nhân, nàng cũng cần một cái bả vai đến dựa vào, bởi vậy nàng tha thứ mẫu thân. Hiện tại đã Hạo Thiên đã làm ra lựa chọn, nàng đành phải trong lòng yên lặng địa mong ước lấy mẫu thân hạnh phúc. Trong phòng, Hạo Thiên ngồi ở trên ghế, ánh mắt si mê nhìn xem Ninh Cung Như, nàng lúc này chỉ mặc một bộ áo ngủ, tóc dài rối tung trên vai đầu, giống như hải đường nước chảy giống như xinh đẹp. Ninh Cung Như tại Hạo Thiên đi vào phòng lúc liền nghĩ đến khả năng chuyện phát sinh, tại hắn cái kia xâm lược tính dưới ánh mắt, mặt đã trở nên như táo đỏ, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng mà hướng hắn hỏi, ngươi có chuyện gì không? Thanh âm kia bé không thể nghe, nếu không phải Hạo Thiên tựu ở bên cạnh, nàng cơ hồ nghe không được lời này. Lúc này Hạo Thiên đứng dậy, đi đến Ninh Cung Như trước mặt, hai tay đặt ở trên vai của nàng hướng nàng nói ra, ta không sao không thể tới tìm ngươi sao? Ta nhớ ngươi lắm. Ninh Cung Như tại Hạo Thiên hai tay phóng tại chính mình đầu vai lúc thân thể có chút địa run rẩy thoáng một phát, lại nghe thấy Hạo Thiên, trong nội tâm lập tức cảm thấy phi thường ngọt ngào, nhưng nghĩ đến chính mình cùng hắn chênh lệch, lại nghĩ tới nữ nhi của mình cũng ưa thích hắn, trong lòng của nàng đau xót, lập tức cố nén đối với Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên, chúng ta là không thể nào, ngươi cùng Tử Di mới là một đôi nhi, ngươi đi đi, về sau ta sẽ là của ngươi trưởng bối, ngươi không cần nói với ta ra những lời này. Bằng không thì ta sẽ sinh khí, hôm nay ta tự xem như không có nghe thấy lời nói này, ngươi bây giờ có lẽ đi tìm Tử Di rồi. Nói xong, nàng cảm giác được lòng của mình đều nát. Nhưng Hạo Thiên hay vẫn là ánh mắt sáng ngời chầm chầm vào nàng, ôn nhu mà hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của ta, Ninh Cung Như cũng không dám ngẩng đầu, nàng sợ ngẩng đầu tựu lại để cho Hạo Thiên xem thấy mình hai mắt nước mắt, lúc này hắn lại cảm giác được Hạo Thiên dùng tay nâng lên cằm của nàng. Nàng trông thấy Hạo Thiên cái kia trương khuôn mặt anh tuấn tại chính mình trong mắt không ngừng phóng đại, lập tức há miệng hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng, đường đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt đó, Ninh Cung Như toàn thân chết lặng, tuy bị Hạo Thiên hôn hít lấy, thế nhưng mà nàng lại không có một tia phản kháng khí lực, Hạo Thiên khát khao mút lấy Ninh Cung Như thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, lại đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy. Ninh Cung Như cảm nhận được Hạo Thiên thâm tình là khó như vậy dùng kháng cự, hơn nữa nàng cũng không muốn kháng cự. Hạo Thiên trước dùng đầu lưỡi cậy mở nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, quấy làm cho Ninh Cung Như cái kia hương trượt đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ địa đè nặng, chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc kệ liếm láp. Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy lấy thổ khí như lan Ninh Cung Như chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem thoá nước miếng đưa vào nàng trong miệng đỏ. Ninh Cung Như không có biện pháp đem Hạo Thiên nước bọt ừng ực thoáng một phát nuốt vào bụng. Ninh Cung Như cái lúc này, toàn thân thẩm thấu lấy thiếu phụ cao quý, thành thục, diễm lệ, mỗi thốn da thịt đều tản lấy mê người thiếu phụ khí tức. Hơn nữa Hạo Thiên trên người cái kia trí mạng khí tức cùng chính mình đối với hắn yêu say đắm, đem Ninh Cung Như đã rộng mở tâm hoàn toàn thả. Hạo Thiên như thế điên cuồng rõ ràng khiêu khích tính dục ăn nằm với nhau cơ hồ khiến nàng muốn choáng váng. Ninh Cung Như mê mông lấy một đôi mị con mắt. Thần thái vô cùng chọc người xinh đẹp, đang lúc Dương Hạo Thiên còn muốn tiến thêm một bước thời điểm, Ninh Cung Như ngượng ngùng đẩy ra Hạo Thiên, sửa sang lại thoáng một phát vạt áo của mình, đối với hắn nói ra, không đã muốn, lần sau ta cho ngươi thêm, được không nào, hiện tại ngươi có lẽ đi Tử Di bên kia, nàng nghe thấy ngươi buổi trưa hôm nay, khẳng định rất thương tâm, nàng đối với ngươi yêu không thể so với ta thiếu, ngươi có lẽ đi tìm nàng nói rõ ràng, nói không chừng nha đầu kia hiện tại hoàng sinh lấy hờn dỗi đây này. Ta hiện tại cũng bị ngươi như vậy, sẽ không chạy, yên tâm đi. Hạo Thiên nghe được Ninh Cung Như, cao hứng phi thường, cái này tỏ vẻ nàng đồng ý các nàng cùng một chỗ chung tùy tùng nhất phu, hiện tại chỉ cần có thể thuyết phục Tần Tử Di là được rồi, thầm nghĩ cái này, Hạo Thiên tâm lập tức trở nên lửa nóng, hắn hận không thể lập tức tới ngay Tần Tử Di nơi nào đây, nhưng hắn hay vẫn là hôn hôn Ninh Cung Như cái trán, nói với nàng nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hạnh phúc. Nói xong liền đi ra cửa hướng về Tần Tử Di gian phòng đi đến, tại hắn đi về sau, Ninh Cung Như sờ lên Hạo Thiên vừa rồi hôn môi địa phương, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Lúc này Hạo Thiên đi tới Tần Tử Di trước của phòng, nhẹ nhàng gõ môn, trong chốc lát cửa mở, bên trong đi tới một cái thiếu nữ xinh đẹp, nàng mặc lấy một thân màu trắng áo ngủ, đem nàng cái kia như ma quỷ dáng người hoàng mỹ phát họa đi ra, mặt của nàng cũng phi thường hoàng mỹ, duy nhất không được hoàng mỹ chính là nàng lúc này hai mắt sưng đỏ. Giống như đã khóc đồng dạng, Tần Tử Di đối với hắn tức giận nói, có chuyện gì không? Không có việc gì ta ngủ. Hạo Thiên cười cười, cái môn này trước quá lạnh rồi, ngươi còn mặc ít như vậy, chúng ta đi vào nói. Lập tức hắn đi vào gian phòng, mà Tần Tử Di chỉ có thể vô lại lắc đầu, cũng đi theo đi vào. Nàng trông thấy Hạo Thiên chính nhàn nhã ngồi ở trên ghế, đối với hắn nói ra, ngươi bây giờ đã vào được, có chuyện gì có thể nói a? Hạo Thiên đột nhiên theo trên ghế đứng, đi đến Tần Tử Di trước mặt, đem nàng chăm chú ôm trong ngực. Tần Tử Di vốn là cả kinh, Sau đó lớn tiếng đối với Hạo Thiên nói ra, thả ta ra, ngươi tên hỗn đản này nhanh lên thả ta ra, bằng không thì ta đối với ngươi không khách khí. Hạo Thiên nghe xong, vẫn đang gắt gao ôm nàng, nói với nàng nói, Tử Di, ta thích ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng cùng ta cùng một chỗ, nếu không ta tuyệt không buông ra ngươi. Tần Tử Di nghe được Hạo Thiên đích thoại ngữ, trong nội tâm ngòn ngọt, lập tức muốn đáp ứng hắn, nhưng nàng nhớ tới vừa mới nhìn rõ Hạo Thiên đi vào mẫu thân mình gian phòng tình cảnh, tự đối với hắn nói ra, ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi thả ta ra a. Đương nàng nói xong câu đó thời điểm, cảm thấy từng đợt đau lòng, nhưng vì mẫu thân hạnh phúc, nàng chỉ có nhẫn tâm cự tuyệt Hạo Thiên. Hạo Thiên nghe được câu trả lời của nàng, trong nội tâm cảm thấy phi thường kinh ngạc, song tay nắm lấy bờ vai của nàng, chầm chầm vào ánh mắt của nàng hỏi, vì cái gì, ta biết rõ ngươi là ưa thích ta, tại sao phải cự tuyệt ta? Tần Tử Di đối với Hạo Thiên nói ra, nếu như ta đáp ứng ngươi, mẫu thân của ta làm sao bây giờ, ta vừa mới nhìn rõ ngươi tiến vào gian phòng của nàng, chẳng lẽ ngươi muốn ta vì hạnh phúc của mình mà đi tổn thương mẹ của ta sao, hay vẫn là ngươi muốn chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, chuyện này cho dù ta đồng ý, mẫu thân cũng sẽ không đồng ý, ngươi hay vẫn là buông tha đi. Hạo Thiên nghe xong, nghĩ đến nguyên lai là như vậy một sự việc, Tử Di vừa mới nhìn rõ ta đi vào mẫu thân của nàng gian phòng, nhưng nàng không muốn tổn thương mẹ của nàng, nói như vậy chuyện này còn có cơ hội, nghĩ đến Hạo Thiên đối với Tần Tử Di nói ra, nếu như mẹ của ngươi đồng ý chúng ta cùng một chỗ, mà nàng cũng sẽ không ly khai chúng ta, ngươi còn có thể đáp ứng không? Tần Tử Di nghĩ vậy sự kiện làm sao có thể, nhưng nàng thật sự quá yêu Hạo Thiên rồi, dù cho có 1% cơ hội, nàng cũng không muốn buông tha cho, vì vậy nàng đối với Hạo Thiên nói ra, nếu quả thật hướng như ngươi nói vậy, ta đây sẽ cùng ý yêu cầu của ngươi. Hạo Thiên nghe xong cao hứng cười cười, đối với nàng nói ra, chính là ngươi mẫu thân bảo ta tới, ngươi nói nàng đáp không có đáp ứng. Tần Tử Di nghe xong, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hạo Thiên chắc chắn sẽ không lừa gạt nàng, nghĩ đến về sau có thể cùng Hạo Thiên một mực cùng một chỗ, cũng sẽ không xúc phạm tới mẫu thân. Nàng cảm thấy cao hứng phi thường, nhìn nhìn Hạo Thiên, thẹn thùng cúi đầu. Hạo Thiên nhìn nhìn Tần Tử Di nghĩ nghĩ, sau đó đem nàng ôm lấy, mà Tần Tử Di nhìn xem Hạo Thiên bộ dạng cho rằng Hạo Thiên muốn nàng, thẹn thùng dúi đầu vào Hạo Thiên trong ngực. Tuy nàng rất muốn đem ngày hôm nay ở lại đêm tân hôn, nhưng nếu như Hạo Thiên ngạnh là muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Ai ngờ Hạo Thiên trực tiếp ôm nàng đi ra ngoài, đi tới Ninh Cung Như trước của phòng, hắn đẩy ra cửa phòng. Mà lúc này Ninh Cung Như vẫn còn nhớ chuyện vừa rồi, đột nhiên trông thấy cửa phòng mở ra, Hạo Thiên ôm đến con gái trực tiếp đi về hướng bên giường, đem con gái đặt ở trên giường, hướng nàng đã đi tới. Trong nội tâm nàng nhảy dựng, nghĩ đến Hạo Thiên sẽ không muốn cùng một chỗ muốn các nàng chơi cái nhất long song phượng a. Nàng nhìn phía nữ nhi của mình, phát hiện con gái con mắt cũng nhìn sang, hai người đồng thời từ đối phương trong ánh mắt thấy được giống nhau nghĩ cách, trên mặt trở nên một mảnh đỏ bừng. Hạo Thiên đi tới đối với Ninh Cung Như nói ra, tỷ tỷ, chúng ta trên giường a a. Ninh Cung Như hai mắt trở nên bối rối, nàng lắp bắp mà đối với Hạo Thiên nói ra, cái này giường quá nhỏ rồi, ngươi cùng Tử Di đi trước hưu. Tức a, ta đi mặt khác một gian phòng ngủ. Cảm giác, nói xong nàng liền vội vàng muốn rời đi, Hạo Thiên vội vàng bắt được cánh tay của nàng, đối với nàng nói ra, tỷ tỷ, cái này trải giường chiếu rất lớn, có thể ngủ được hạ ba người chúng ta, ngươi không cần đi nha. Ninh Cung Như cho rằng Hạo Thiên hay vẫn là không chịu qua nàng, muốn chơi nhất long song phượng, đáng thương đối với Hạo Thiên nói, đệ đệ, hôm nay thật sự không thích hợp, cho ta cùng Tử Di một chút thời gian thích ứng, chúng ta về sau lại chơi a. Lúc này Hạo Thiên mới phát giác hai nữ hiểu lầm ý của mình, đối với các nàng nói ra, hai người các ngươi tiểu sắc nữ, muốn đi nơi nào, ta chỉ muốn ôm lấy các ngươi nghỉ ngơi. Chờ về sau về tới Thiên Nữ Phái, báo cáo sư phó làm cho nàng đồng ý hôn sự của chúng ta, chờ kết hôn vào cái ngày đó ta mới có thể động các ngươi, trước đây ta tuyệt không động các ngươi. Lúc này hai nữ đồng thời thở dài một hơi, nhưng trong nội tâm lại có chút thất lạc, các nàng biết rõ chính mình hiểu lầm Hạo Thiên ý tứ, trở nên phi thường không có ý tứ. Hạo Thiên nằm ở trên giường, một bên ôm một cái mỹ nhân, trong mũi ngửi ngửi hai nữ thân thể phát ra mùi thơm, cảm thấy nhân sinh cả đời không ai qua như thế, mà hai nữ nằm ở Hạo Thiên trong ngực, cảm thụ được Hạo Thiên cái kia phát ra nam tử khí tức, trong nội tâm cỡ nào hy vọng thời gian một mực ngừng trong nháy mắt này. Chỉ chốc lát sau, theo bên cạnh truyền đến một hồi thật sâu tiếng hít thở, hai nữ phát hiện Hạo Thiên đã ngủ rồi, bọn hắn quan sát đối phương, nhìn xem Hạo Thiên mỉm cười hạnh phúc cười, khép lại con mắt, cũng ngủ rồi, không biết ba người mộng thấy cái gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh trăng đã thăng lên không trung, ánh trăng chiếu xạ đến ba trên thân người, bọn hắn ngủ được là như vậy an tường, liền ngoài cửa sổ chim chóc đều không muốn quấy rầy bọn hắn đình chỉ kêu to, một đêm này là ba người ngủ được tốt nhất một đêm. Xem hết một chương này, Chúc Thiên ở dưới hữu tình mọi người sẽ thành thân thuộc, đây là bổ ngày hôm qua không có càng cái kia chương, chứng kiến ta viết sách như vậy cố gắng phân thượng, thỉnh các vị sâu sắc nhiều hơn ủng hộ, cho một chút đề cử, hoa tươi, vé tháng A, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 18, sáng ngày thứ hai, Hạo Thiên mở mắt ra, nhìn xem nằm tại ngực mình hai nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt, hạnh phúc cười cười, lúc này hắn phát hiện hai nữ lông mi giật giật, liền biết rõ hai nữ đã tỉnh, chẳng qua là ngượng ngùng, hắn không có hảo ý đối với hai nữ nở nụ cười thoáng một phát, sau đó đem tay vươn vào trong chăn, phân biệt cầm hai nữ bộ ngực, dùng nhẹ tay nhẹ đít vuốt vuốt, hai nữ cảm nhận được Hạo Thiên mờ ám, mặt trở nên đỏ bừng, không hề giả bộ ngủ, ngăn lại Hạo Thiên hành vi. Ba người rời khỏi giường, mặc quần áo xong, xuống giường, Hạo Thiên đang ngồi ở bên bàn, mà Ninh Cung Như cùng Đường Tử Di tại trong phòng bếp chuẩn bị lấy bữa sáng. Các nàng cũng biết, Hạo Thiên ăn xong bữa này bữa sáng tự muốn rời đi, lần sau lại tương kiến cũng không biết là lúc nào, bởi vậy các nàng đều phi thường dụng tâm vi ái lang chuẩn bị lấy trước khi đi cuối cùng một bữa. Bữa sáng đã bưng lên, vô cùng đơn giản, nhưng trong đó lại bao hàm lấy Ninh Cung Như cùng Đường Tử Di đối với Hạo Thiên yêu. Hạo Thiên ăn lấy bữa này bữa sáng, trong nội tâm cảm thấy phi thường hạnh phúc, cái này tràn cảnh lại để cho người cảm thấy thập phần ấm áp. Bữa sáng sau khi ăn xong, các nàng thu thập cái bàn, mà Hạo Thiên cũng đã mang thứ đó thu thập xong, hắn và hai nữ cùng đi đến sân nhỏ trước cửa, hướng hai nữ nói ra, các ngươi không muốn lo lắng, ta nhất định tận nhanh trở lại, yên tâm đi, lúc ta không có ở đây các ngươi muốn hảo hảo bảo trọng thân thể, lần sau đến ta nhìn thấy các ngươi gầy, nhất định sẽ không nhẹ làm cho các ngươi, ta đi rồi, các ngươi trở về đi. Nói xong hắn hôn một chút hai nữ cái trán, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hai nữ nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, cố nén nước mắt không để cho mình khóc lên, thẳng đến nhìn không thấy Hạo Thiên bóng dáng rồi, các nàng mới chảy ra nước mắt, nhìn qua Hạo Thiên rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm, Hạo Thiên hướng về Hồi Thiên Nữ phái phương hướng bay đi, trên đường trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Ninh Cung Như cùng Tần Tử Di gương mặt, hắn cảm thấy mình càng ngày càng không có ly khai hai người bọn họ rồi, nghĩ thầm, chờ giải quyết Thiên Nữ phái cùng Tuyết Sơn phái sự tình, tự báo cáo sư phụ. Đem các nàng cùng một chỗ nhận lấy, nghĩ đến, trong nội tâm cảm thấy cao hứng phi thường. Lúc này Hạo Thiên đang từ một mảnh trên rừng rậm bay qua, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến từng đợt tiếng trống giận dữ, hắn trông thấy chim chóc khắp nơi bay lên, vội vàng rơi xuống vận đủ thị lực nhìn sang, chỉ thấy phía trước xa xa trong rừng rậm cây cối nhao nhao lay động, ầm ầm ngược lại sụp xuống. Mà tiếng trống giận dữ, đúng là từ nơi ấy truyền đến, hắn hướng về tiếng trống giận dữ âm truyền đến phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Hạo Thiên liền đi tới tiếng trống giận dữ truyền đến địa phương. Lúc này, Hạo Thiên cũng không có tới gần, mà là bay về phía không trung dừng lại tại trong hư không, rất xa nhìn sang. Đây là một đầu thân cao 3 mét toàn thân bị một hồi màu vàng đất khe hở quanh quẩn lấy thằng ngu này. Tiếng trống giận dữ đúng là thằng ngu này truyền tới. Chỉ thấy, thằng ngu này không ngừng trống giận. Cặp kia giống như quạt hương bồ hùng chưởng không ngừng, tấn mãnh vung vỗ ra. Mỗi một lần vung đánh ra đi, đều mang theo một hồi màu vàng đất hào quang, cùng với cuồng bạo khí kình, cuồng bạo thằng ngu này, Hạo Thiên khẽ chau mày. Hắn chỉ có thấy được cái này đầu thằng ngu này ở chỗ này nổi giận, lại không thấy được khiến nó nổi giận đồ vật. Hơn nữa, hiện tại, phương viên vài dặm, cũng đã bị thằng ngu này cho biến thành một mảnh đất bằng. Ngay tại Hạo Thiên trăm mối vẫn không có cách giải thằng ngu này tại sao lại cuồng bạo đồng thời. Bỗng nhiên thằng ngu này trên người đã hiện lên một đạo ánh sáng tím, Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, vội vàng nhìn sang, nhưng lại chứng kiến, đạo này ánh sáng tím là một chỉ tử điêu, kỳ thật, nói là chồn, lại là có chút không định. Bởi vì, cái này chỉ tiểu động vật, chỉ là cùng chồn tương tự mà thôi. Vô cùng có khả năng không phải chồn, dù sao, Hạo Thiên còn chưa từng nghe nói có chồn tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, nhìn đầu tử điêu bộ dạng, đoán chừng vẫn chỉ là một cái còn nhỏ. Chỉ thấy tử điêu hóa thành một đạo ánh sáng tím không ngừng ở thằng ngu này bên người cực tốc xoay tròn lấy, mà thằng ngu này nhưng lại càng ngày càng cuồng làm lộ. Liên tục trống giận. Cặp kia giống như quạt hương bồ giống như hùng trưởng không ngừng vung vỗ, đúng là muốn chụp chết Tử Điêu. Chỉ là, Tử Điêu tốc độ thật sự là quá là nhanh, thằng ngu này huy trưởng tốc độ tuy không chậm, nhưng lại xa xa không kịp Tử Điêu. Bởi vậy, hắn mỗi một lần công kích, cũng chỉ là rơi vào khoảng không. Căn bản là không thể động Tử Điêu một sợi lông. Có lẽ chính là vì bộ dạng như vậy, thằng ngu này mới có thể càng ngày càng cuồng bạo. Tử Điêu không ngừng ở thằng ngu này chung quanh rất nhanh chạy trốn. Nhìn thấy thằng ngu này không cách nào không biết làm sao chính mình, nó là càng ngày càng hưng phấn. Trong hưng phấn nó, không nghĩ qua là, dưới chân đã bị trộn lẫn thoáng một phát, tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Trống, nhưng vào lúc này, thằng ngu này hai mắt mạnh mà tăng vọt ra một đạo hồng quang. Cùng lúc đó, nó cái kia chỉ giống như quạt hương bồ giống như lớn nhỏ hùng trưởng, nhưng lại đã mang theo màu vàng đất hào quang, ẩn chứa khủng bố sát cơ, hướng phía Thanh Trùng Tự hung hăng vỗ xuống đi. Hạo Thiên sắc mặt lập tức đại biến. Đã xong, Tử Điêu đã xong. Xem lâu như vậy, Hạo Thiên đã đối với cái này đầu thằng ngu này lực lượng có chỗ hiểu rõ. Hạo Thiên đoán chừng, cho dù lại để cho chính mình đón đỡ thằng ngu này một cái cự chưởng, chỉ sợ cũng hội bản thân bị trọng thương, mà càng thêm không chỉ nói là Tử Điêu rồi, quả nhiên. Phốc. Một tiếng về sau, thằng ngu này đã đem Tử Điêu cho một cái tát hung hăng đập tiến vào trên mặt đất. Đã xong, lần này đã xong. Hạo Thiên có chút đáng tiếc nhìn xem đây hết thảy, vốn hắn còn phi thường tò mò Tử Điêu, chỉ là, lúc này, Tử Điêu cũng là bị thằng ngu này cho một cái tát chụp chết rồi. Nhưng mà, Cơ Võ Thần cũng cảm giác được kỳ quái. Tuy, Tử Điêu bị thằng ngu này một cái tát cho vỗ vào trên mặt đất. Nhưng là, lại không có chứng kiến vẩy ra máu tươi, sợ là thân thể quá nhỏ nguyên nhân a. Hạo Thiên nghĩ như vậy đạo. Trống trống. Một cái tát chụp chết Tử Điêu về sau. Thằng ngu này không khỏi ngửa mặt lên trời đại rống. Trong thanh âm, tràn đầy hả giận chi tình. Sau đó, Hạo Thiên tự chứng kiến, thằng ngu này vậy mà muốn Tử Điêu thi thể cho theo trên mặt đất đem ra. Lúc này, Hạo Thiên đã muốn rời khỏi rồi, nhưng, ngay tại hắn vừa phải ly khai cái kia thoáng nhìn, lại làm cho hắn lần nữa ngừng chân không tiến. Tử Điêu tuy bị thằng ngu này một chưởng vỗ xuống đi, nhưng không có chết. Ngay tại thằng ngu này đem hùng chưởng đưa tới muốn đem Tử Điêu thi thể cầm lúc, nó cái kia bị thằng ngu này đập bên trong thân thể vậy mà hóa thành một đạo ánh sáng tím, theo thằng ngu này trong tay đào thoát đi ra ngoài. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 19, nhìn xem biến thành một đạo ánh sáng tím, theo thằng ngu này trong tay đào thoát Tử Điêu, không chỉ có là Hạo Thiên, coi như là thằng ngu này cũng không khỏi ngu ngơ, vốn là, bị thằng ngu này một cái tát đập đến trên mặt đất Tử Điêu lúc lại sinh long hoặc hổ như bay bỏ trốn ra, cái này thật sự hay là giả hay sao? Trong nháy mắt này, Hạo Thiên cùng thằng ngu này đều sững sờ. Bọn hắn ngạnh là không tin, cái này đầu Tử Điêu, vì sao không có việc gì? Huyền lập tại trong hư không Hạo Thiên, nhíu mày. Đối với cái này Tử Điêu, càng là hiếu kỳ. Hắn vừa rồi xem rất rõ ràng, cái này đầu Tử Điêu hoàn toàn chính xác bị thằng ngu này một cái tát cho đập trúng. Tuyệt đối đúng vậy, hơn nữa, tại Tử Điêu trốn thời điểm ra đi, Hạo Thiên rõ ràng chứng kiến, Tử Điêu thân thể đã khôi phục nguyên trạng. Như không có ý bên ngoài, hẳn là căn bản không có bị thương, điều này sao có thể, phải biết rằng, cho dù là Hạo Thiên chính mình bị thằng ngu này như vậy vỗ một chưởng cũng muốn trọng thương, mà đầu kia Tử Điêu lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này kỳ quái. Chẳng lẽ, Tử Điêu sự khôi phục sức khỏe siêu cấp biến thái? Có thể lập tức trị liệu tốt thương thế của mình, muốn là cái dạng này, Tử Điêu sự khôi phục sức khỏe cũng không tránh khỏi quá mức biến thái rồi, nhưng, nếu như không phải như vậy đâu này. Như vậy nói cách khác, Tử Điêu lực phòng ngự cũng quá mạnh đi à nha. Trống, ngay tại Hạo Thiên trầm tư thời điểm, phía dưới thằng ngu này nhưng lại gào thét một tiếng. Đón lấy tự chứng kiến thằng ngu này đi nhanh hướng phía Tử Điêu ly khai địa phương tự đuổi theo. Bị thằng ngu này tiếng trống giận dữ bừng tỉnh. Hạo Thiên cũng liền bề bộn đuổi tới, chỉ là, Tử Điêu tốc độ biến thái như vậy, lúc này, đã sớm biến mất vô tung rồi, ngay tại Hạo Thiên cho rằng thằng ngu này không có khả năng đuổi theo kịp Tử Điêu thời điểm. Hắn lại đột nhiên phát hiện đến, thằng ngu này cũng không phải thấp không mục đích là vượt mức quy định đuổi theo, mà là tựa hồ biết rõ mục đích điểm, rất nhanh đuổi theo, chẳng lẽ thằng ngu này biết rõ Tử Điêu ở nơi nào? Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, Lúc này tự tại trong hư không theo đuôi lấy thằng ngu này một đường đuổi theo. Nếu như thằng ngu này hiểu biết chính xác đạo cái này tử điêu tại nói gì vậy chứ? Dùng Hạo Thiên lúc này rất hiếu kỳ tâm, hắn cần phải hiểu rõ tử điêu thân thế không thể, cao tới 3 mét cự hùng, trong rừng rậm chạy như điên lấy. Cái kia thân hình cao lớn giống như một tòa di động đại sơn, hành tẩu tầm đó, bất luận là che trời đại thụ hay vẫn là cái khác cái gì, đều bị nó cuồng bạo đụng gãy, mà hắn cái kia cồng kềnh thân thể, càng là thùng thùng, không ngừng đập vào cả vùng đất. Lại để cho khắp đại địa đều chịu rung động rung. Chạy trốn nửa ngày trời sau. Thằng ngu này rốt cục nhìn xem phía trước một chỗ vách núi tựa ngửa đầu nổ rống, cái này phiến vách núi cũng không lắm là dốc đứng, người bình thường cũng có thể trèo leo đi lên. Hạo Thiên chậm rãi nhích tới gần. Nhưng lại chứng kiến cái này vách núi nửa trung ương chỗ, có một cái nửa đột xuất bình đài, trên bình đài, có một cái không phải quá lớn sơn động, mà rất rõ ràng, thằng ngu này tựu là không ngừng nhìn qua cái sơn động này không ngừng gầm thét. Hạo Thiên phỏng đoán, cái sơn động này vô cùng có khả năng tựu là tử điêu sào huyệt rồi quanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn lại để cho Hạo Thiên lại càng hoảng sợ, đóng lấy hắn tự chứng kiến trên vách núi, cửa động phụ cận đá vụn bạo liệt, toàn bộ vách núi tự hồ cũng vì vậy mà rung rẩy. Lúc này, hô một tiếng, một đạo cự đại hắc ảnh bỗng nhiên theo dưới vách núi thẳng vọt lên, rồi sau đó hung hăng đập vào trên vách núi, phát ra cực lớn tiếng oanh minh. Lúc này đây Hạo Thiên nhìn rõ ràng rồi, nguyên lai lại là một tảng đá lớn. Lúc này, vù vù âm thanh không ngừng vang lên, từng khối cự thạch bị thằng ngu này quăng đi lên, đồng thời, nương theo lấy thằng ngu này chấn động sơn hà tiếng trống giận dữ, đây hết thảy, lộ ra có chút khủng bố, nhìn xem nổi giận bên trong thằng ngu này, Hạo Thiên vội vàng bay xa hơi có chút, bay cao hơi có chút. Hắn ngược lại muốn nhìn, tử điêu như thế nào ứng đối đây hết thảy. Quả nhiên, theo từng khối cự thạch bị quăng đi lên, tử điêu cũng nhịn không được nữa. Vèo, một tiếng, liền từ trong sơn động nhảy lên đi ra. Hoặc là tử điêu vận khí thật sự là không thế nào nguyên nhân a, nó vừa lúc đi ra, lại vừa vặn trước mặt đánh lên một khối kích xạ mà đến cự thạch. Ô, tử điêu ai oán một tiếng, đón lấy quanh một tiếng, liền bị cái này khối cự thạch đụng ngã đằng sau trên vách núi. Một tiếng vang thật lớn về sau, cự thạch vỡ vụn ra, lộ ra tử điêu thân thể, như trước hoàn hảo không tổn hao gì, không có một điểm máu tươi tung tóe ra. Lại là cái dạng này, Hạo Thiên chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Có lẽ là biết rõ tử điêu bổn sự đồng dạng. Nhìn thấy bộ dạng như vậy về sau, thằng ngu này y nguyên không ngừng rống giận, từng khối cự thạch không ngừng đập phá đi lên, nện ở tử điêu trên người. Chỉ là, lại để cho cơ võ thần kinh hãi chính là, bất luận như thế nào nện, tử điêu đều thủy chung đều là nguyên dạng, sẽ không đổ máu, cũng sẽ không bị nện thành thịt vụn. Đây rốt cuộc là cái gì? Hạo Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, kinh dị đồng thời, Hạo Thiên thậm chí sinh ra muốn thu phục cái này đầu tử điêu ý niệm trong đầu. Không thể tại lại để cho tử điêu như vậy đi xuống. Lại như vậy xuống dưới, tử điêu nói không chừng thật sự bị nện chết rồi, thằng ngu này cự thạch không ngừng nện ở tử điêu trên người. Lại để cho tử điêu căn bản cũng không có biện pháp ly khai vách núi. Nghĩ tới đây thời điểm, Hạo Thiên liền một đầu vọt lên xuống dưới. Sau đó, đứng ở thằng ngu này sau lưng, sau một khắc, hắn liền vận đủ công lực một chưởng đánh qua, oanh. Một tiếng vang thật lớn về sau. Một chưởng này hung hăng đánh vào thằng ngu này trên người. Lực lượng khổng lồ bạo phát ra, vậy mà sinh sinh đem cao hơn 3 mét thằng ngu này cho đánh bay đi ra ngoài. Rống rống. Thằng ngu này lộ ra phẫn nộ phi thường, tại nện đứt vô số cây cối về sau, lại một tia không tổn hao gì đứng, không ngừng bốn phía nhìn xem, muốn tìm ra đánh lén mình người. Chỉ là, Hạo Thiên tại vỗ thằng ngu này một chưởng về sau, lập tức bay về phía bầu trời. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, thằng ngu này lần nữa bị Hạo Thiên đánh lén đánh nửa đi ra ngoài. Chỉ là, thằng ngu này cái kia cường hãn lực phòng ngự cũng làm cho Hạo Thiên tắc lưu ỡi. Bất quá, lúc này đây, Hạo Thiên cũng không có cho thằng ngu này cơ hội, tại nó còn không có lúc thức dậy, tự lại là một chưởng đánh qua. Rống rống. Thằng ngu này không ngừng rống giận. Chỉ là, nó căn bản cũng không có cơ hội, Hạo Thiên tốc độ quá là nhanh. Nhanh, thằng ngu này căn bản là liền tránh né thời gian đều không có, Hạo Thiên bàn tay không ngừng đánh vào thằng ngu này trên người, đem thằng ngu này đánh chính là gào thét liên tục. Chỉ là, thằng ngu này làn da hoặc là nói là phòng ngự của nó hoàn toàn chính xác ngoan độc, nhiều như vậy lần đánh vào nó trên người, thằng ngu này cũng chỉ là bị lực lượng cường đại chấn đắc không có sức hoàn thủ mà thôi. Nhưng lại không có đã bị cái gì rõ ràng tổn thương. Lúc này, cái con kia tử điêu lần nữa vui vẻ, hiển nhiên vừa rồi cự thạch không để cho nó đã bị một chút tổn thương. Lúc này, tử điêu tựu đã chạy đến vách núi liền, chính nhiều hứng thú nhìn xem phía dưới bị Hạo Thiên hành hạ lấy thằng ngu này. Chứng kiến chỗ cao hứng, tử điêu còn có thể khua tay chân đạo, rất là vui vẻ bộ dạng. Mà Hạo Thiên trông thấy tử điêu lúc này bộ dạng, liền đình chỉ công kích thằng ngu này, hướng về tử điêu bay đi, dù sao hắn đánh lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi. Tử điêu nhìn xem Hạo Thiên bay tới, nhưng nó nhưng lại không có rời đi xa. Bởi vì, nó không rõ, vì cái gì Hạo Thiên sẽ giúp trợ chính mình, hơn nữa, Hạo Thiên trên người thấu phát ra tới khí tức, cũng không giống có chứa cái gì ác ý, thậm chí, tử điêu còn có chút cảm thấy Hạo Thiên trên người thấu phát ra tới khí tức, khiến nó có loại cảm giác thoải mái. Tử điêu tựu đứng ở tại đây, một đôi đen bóng mắt to không ngừng nhìn xem bay tới Hạo Thiên, hoặc là phía dưới thằng ngu này, một đôi mắt không ngừng ở Hạo Thiên cùng thằng ngu này hai cái trên người đổi tới đổi lui. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận, tử điêu đều đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở Hạo Thiên trên người, vì cái gì cái nhân loại này sẽ giúp trợ chính mình. Tử điêu linh tính không thấp, nhưng là dù sao không phải một nhân loại. Hơn nữa, nó hiện tại hay vẫn là một cái còn nhỏ. Còn nhỏ tâm linh, giống như một tờ giấy trắng giống như vậy thuần khiết. Nó căn bản cũng không biết, Hạo Thiên đến cùng là có ý gì. Nhìn thấy tử điêu bộ dạng, Hạo Thiên chỉ là cười cười, nhưng lại không có tới gần, mà là đứng trên không trung nhìn qua nó. Thằng ngu này cảm giác được trước mặt người này đình chỉ công kích, nó rất nhanh địa bò, không cam lòng rống giận, trừng mắt Hạo Thiên hai cái. Nhưng là, cuối cùng nhất, thằng ngu này nhớ tới vừa rồi Hạo Thiên khủng bố, chỉ có thể rống giận quay người, rời đi. Thằng ngu này phi thường không cam lòng, nhưng là, lại chỉ có thế bất đắc dĩ lựa chọn rút đi. Hạo Thiên công kích thật sự đánh cho nó quá đau đớn. Thằng ngu này linh tính tuy không cao, nhưng là nó cũng biết, nếu như Hạo Thiên thật muốn lấy nó tánh mạng, nó tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi tại khó. Cân nhắc dưới lợi ích, thằng ngu này mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể rút lui. Vèo, nhưng vào lúc này, ánh sáng tím lóe lên, tử điêu nhưng lại đã xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt. Chỉ thấy, giống như bé thỏ con giống như lớn nhỏ tử điêu, cứ như vậy đứng ở Hạo Thiên trước mặt. Cặp kia màu đen mắt to quay tròn loạn chuyển lấy, không ngừng ở Hạo Thiên trên người đánh giá, lộ ra cao hứng, nghi hoặc, còn có một tia cảnh giác. Hạo Thiên trong nội tâm vui mừng, biết rõ thành công tiếp cận tử điêu rồi, vì vậy, hắn tự ngừng tạm đến, vẻ mặt thân thiết dáng tươi cười nhìn xem tử điêu. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Ngạch, nói xong chi câu nói về sau, Hạo Thiên tự muốn quất chính mình một cái vả miệng. Đây không phải rất rõ ràng đàn gãy tai trâu sao? Tử điêu trí lực, linh tính hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng là, còn không có cao đến có thể cùng mình trao đổi tình trạng A. Nó cũng không phải là người, chỉ là, tử điêu phản ứng lần nữa lại để cho Hạo Thiên giật mình. Đang nghe Hạo Thiên nói chuyện về sau. Tử điêu vốn là lộ ra suy tư bộ dạng, sau đó, nhìn xem Hạo Thiên tự lắc đầu. Trong mắt tự hồ có một tia đau thương. Chứng kiến tử điêu trong mắt cái kia một tia đau thương, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi khẽ động. Lúc này liền nghĩ đến thân thế của mình. Mà trên mặt hắn cũng không tự chủ được lộ ra một tia đau thương. Tiểu gia hỏa, người nhà của ngươi đâu này? Hạo Thiên đi ra phía trước, vẻ mặt chân thành chi sắc nhìn xem tử điêu. Tử điêu cặp kia tinh khiết mắt đen cùng Hạo Thiên ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, sau đó lắc đầu. Nhìn tử điêu, lại nhìn một chút đằng sau cái sơn động kia. Hạo Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ, chỉ có nó một người sao? Đúng rồi, từ đầu đến cuối, đều không có chứng kiến cùng loại tử điêu động vật xuất hiện. Thậm chí, hiện tại cũng không có. Sợ là, thật sự chỉ có tử điêu một người. Tử điêu lúc này chỉ là một cái còn nhỏ, còn không có thành công dài. Đoán chừng, cha mẹ của nó, hẳn là mất, bằng không thì, cha mẹ của nó như thế nào dễ dàng tha thứ tử điêu bị thằng ngu này khi dễ mà không để ý tới. Cái này cùng thân thế của mình cỡ nào tương tự a? Mình cũng là không có cha mẹ bị sư phó nhặt được nuôi lớn, Hạo Thiên trong nội tâm bay lên một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, tiểu gia hỏa, về về sau, hãy theo ta đi. Hạo Thiên thò tay vuốt ve Tử Điêu đầu, nhẹ nói đạo, Tử Điêu ô ô kêu vài tiếng, vậy mà không có tránh né, mà là một bộ thoải mái bộ dạng, tùy ý Hạo Thiên vuốt ve đầu của nó. Tự hồ, đã đồng ý Hạo Thiên. Hạo Thiên cười cười, thò tay ôm qua con thỏ giống như lớn nhỏ Tử Điêu, sủng nịch ở trên đầu nó vuốt ve. Đồng thời hỏi, tiểu gia hỏa, cái này sẽ là của ngươi gia sao? Nói chuyện đồng thời, Hạo Thiên một nhảy dựng lên, đi tới trước sơn động mặt, sau đó xoay người tựu đi vào. Đây là một cái không là rất lớn sơn động. Bên trong không có cái gì. Bất quá, ngược lại là rất sạch sẽ. Rất một mặt bộ dáng. Ô ô. Tử Điêu theo Hạo Thiên trong ngực nhảy ra ngoài. Có chút hưng phấn trong sơn động đi tới đi lui. Một bộ cao hứng bộ dạng. Tốt, rồi, tiểu gia hỏa, ngươi còn có đồ vật gì đó muốn thu thập hay sao? Chúng ta tự phải ly khai tại đây rồi. Hồi lâu sau, Hạo Thiên nói ra. Ô ô. Tử Điêu lắc đầu. Sau đó, Hạo Thiên liền mang theo Tử Điêu đã đi ra tại đây. Chỉ là, tại rời đi trong quá trình, Tử Điêu y nguyên lưu luyến nhìn mình sinh sống nhiều năm sơn động, trong mắt đầy vẻ không muốn. Thấy thế, Hạo Thiên vội vàng vỗ vỗ Tử Điêu đầu, nói ra, đi rồi, về sau có cơ hội chúng ta hội trở lại nhìn xem. Ô ô. Tử Điêu ghé vào Hạo Thiên trên bờ vai, không biết biểu đạt lấy có ý tứ gì. Hạo Thiên mang theo Tử Điêu hướng về thiên nữ phái phương hướng bay đi, lập tức không thấy thân ảnh. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 20. Đêm hôm đó, Đường Thiên Thiên tại Hạo Thiên đi rồi lập tức hướng về hắn rời đi phương hướng bay đi. Có thế Hạo Thiên tốc độ quá là nhanh, chờ Đường Thiên Thiên đuổi theo ra đến thời điểm, đã không thấy Hạo Thiên thân ảnh, nàng đành phải tiếp tục địa hướng về Tuyết Sơn phái phương hướng bay đi. Có thế đợi nàng đã đến Tuyết Sơn phái thời điểm lại nghe thấy chung quanh Tuyết Sơn phái đệ tử nghị luận, nói vừa rồi có một người vụng trộm địa tìm nhập Tuyết Sơn phái, lại bị trưởng môn cùng mấy đại trưởng lão đánh thành trọng thương, sau đó không biết tung tích. Đường Thiên Thiên nghe được những này đệ tử nghị luận, phi thường sốt ruột. Chính cô ta thế nhưng mà biết rõ Tuyết Sơn phái những trưởng lão này công lực cao bao nhiêu cường, hơn nữa bên cạnh còn có một công lực cùng nàng không sai biệt lắm Tuyết Sơn phái trưởng môn, Hạo Thiên hiện tại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng rất muốn lập tức đi qua hướng Tuyết Sơn phái đệ tử hỏi thăm Hạo Thiên chân thật tình huống, nhưng nàng biết rõ, lúc này đi qua, không khác dê vào miệng cọp, giữ nhiều lành ít, tánh mạng của mình không trọng yếu, nhưng lại không thể bởi vậy liên lụy thiên nữ phái phần đông sư huynh đệ tỷ muội. Rốt cục làm cho nàng đã tìm được một cái cơ hội, những cái kia Tuyết Sơn phái tuần tra trong hàng đệ tử có một người hướng rừng cây vừa đi đi, đoán chừng là muốn đi tiểu. Đường Thiên Thiên chờ người đệ tử kia đi tiểu hết về sau, lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn, hai tay bưng kín miệng của hắn, đem hắn kéo hướng về phía rừng cây ở chỗ sâu trong. Đi tới bên trong, nàng lấy ra một thanh kiếm chỉ vào người đệ tử kia cổ họng hỏi, các ngươi vừa mới nói cái kia lẻn vào Tuyết Sơn phái người thế nào? Người đệ tử kia trông thấy trước mặt một cái hắc y nhân chính cầm một thanh kiếm chỉ vào cổ họng của mình, lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể, lại nghe gặp người kia câu hỏi, vội vàng trả lời, tiền bối, ta chỉ là một cái tuần sơn đệ tử, nào biết đâu rằng nhiều như vậy sự tình, ta chỉ là nghe mấy cái sư huynh nói ra, người kia tuy bị trọng thương, nhưng hay vẫn là chạy thoát rồi, hiện tại cũng còn không có có bị trảo đến, tiền bối, ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta đi. Nói xong hắn nơm nớp lo sợ nhìn xem Đường Thiên Thiên. Đường Thiên Thiên nghe được Hạo Thiên chạy thoát rồi, trong nội tâm cao hứng phi thường, nhưng nghĩ đến Hạo Thiên bản thân bị trọng thương, trong nội tâm không khỏi đau lòng. Nghĩ đến hiện tại Tuyết Sơn phái chung quanh tìm tòi như thế nghiêm mật, nhưng hắn hiện tại cũng không có bị tìm được, đoán chừng là đã chạy thoát đi ra ngoài, ta hay vẫn là hồi thiên nữ phái chờ tin tức của hắn a. Nghĩ đến nàng thu hồi kiếm hướng xa xa bay đi, người đệ tử kia đột nhiên cảm thấy chỉ hướng cổ họng mình kiếm buông lỏng, cho rằng hắc y nhân muốn giết người diệt khẩu, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ai ngờ cầu cả buổi cũng không có người hưởng ứng, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lên, đã không có cái kia hắc y nhân bóng dáng rồi, nguyên lai nàng sớm đã đi. Người đệ tử kia lập tức thở dài một hơi. Đường Thiên Thiên trở lại thiên nữ phái đợi mấy ngày lại thủy chung không thấy Hạo Thiên bóng dáng, lúc này nàng bắt đầu sốt ruột rồi, nàng nghĩ đến, nếu như Hạo Thiên nay thiên còn không có trở lại, đoán chừng hắn tự giữ nhiều lành ít rồi, ta cho dù dốc hết thiên nữ phái chi lực cũng phải vì Hạo Thiên báo thù, dù sao Hạo Thiên là vì môn phái mà đi Tuyết Sơn phái tìm hiểu tin tức, mới bị đã thương, hiện tại không biết tung tích, Nếu nàng biết rõ Hạo Thiên mấy ngày nay là đứng ở Ôn Nhu Hương ở bên trong vui đến quên cả trời đất, đoán chừng nàng nhất định sẽ có đem Hạo Thiên lột da xúc động. Hạo Thiên từ khi đã thu phục được cái con kia tử điêu, tự một đường hướng thiên nữ phái phương hướng bay đi, trên đường không có làm nhiều dừng lại, mà cái con kia tử điêu cũng yên tĩnh đứng ở Hạo Thiên trên bờ vai, phi thường hưởng thụ, ước chừng đã bay một canh giờ, rất xa đã nhìn thấy cái kia cao vút trong mây thiên nữ phong, Hạo Thiên lộ ra phi thường kích động. Vài ngày không có gặp sư phó các nàng rồi, không biết các nàng thế nào, nghĩ đến, hắn đã đi tới thiên nữ phái trước cổng chính, thủ vệ đệ tử trông thấy Hạo Thiên trở lại rồi, cao hứng phi thường, Hạo Thiên hướng nàng hỏi thăm hắn không có ở cái này mấy thiên môn phái tình huống, thủ vệ đệ tử nói cho hắn biết nói, mấy ngày nay không có gì dị thường, hơn nữa Tuyết Sơn phái từ lần trước bị ngươi đuổi đi sau lại cũng không có tới, chỉ là truyền đến ngươi đi Tuyết Sơn phái tìm hiểu tin tức bị đánh thương tin tức. Mà ngươi vài ngày đều không có trở lại, trong môn lộ ra có chút bất an, đặc biệt là trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đều lộ ra rất thương tâm, hiện tại ngươi trở lại rồi, các nàng nghe thấy tin tức này nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong, nàng tự hướng bên trong chạy tới, Hạo Thiên nghe được sư phó cùng mấy vị trưởng lão bởi vì vi chuyện của mình mà không vui, hắn cảm thấy phi thường hổ thẹn. Chính mình vài ngày vào xem lấy cùng Tử Di hai người bọn họ tăng tiến cảm tình, hoàn toàn đã quên môn phái sự tình, nghĩ đến những này hắn tự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đường Thiên Thiên ngồi ở đại sảnh đang nghĩ ngợi sự tình, đột nhiên một người nữ đệ tử thở hồng hộc địa chạy tiến đến, đối với nàng lớn tiếng nói, trưởng môn, trưởng môn. Đường Thiên Thiên nhìn xem bộ dáng của nàng, nói, có chuyện gì, chậm một chút nói, không nên gấp gáp. Cái kia người nữ đệ tử nghĩ trong chốc lát, đối với nàng nói ra, trưởng môn, Hạo Thiên sư huynh trở lại rồi, chính ở bên ngoài chờ. Người xem có phải hay không gọi hắn tiến đến. Đường Thiên Thiên nghe được Hạo Thiên trở lại, thoáng một phát từ trên ghế đứng, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, chờ cái kia người nữ đệ tử nói dứt lời ngẩng đầu nhìn lên, Đường Thiên Thiên đã không thấy bóng dáng, nàng tại đâu đó thầm nói, còn gọi ta không nên gấp gáp, ngươi lại gấp thành như vậy. Lúc này hai đạo nhân ảnh theo nàng bên cạnh trải qua nghe thấy được nàng nói thầm, nghi ngờ hỏi, gấp cái gì, sư phó, mẹ ta, chạy đi đâu? Cái kia người nữ đệ tử bị bên cạnh đột nhiên xuất hiện thanh âm lại càng hoảng sợ, hướng bên cạnh nhìn lại, gấp nói gấp, nguyên lai là Tần Tuyết sư tỷ cùng Hinh Nhi sư tỷ, vừa rồi trưởng môn nghe thấy Hạo Thiên sư huynh trở lại tin tức, vội vàng đi ra ngoài xem Hạo Thiên sư huynh rồi. Hai nữ nghe thấy người trong lòng trở lại rồi, vội vàng chạy ra ngoài, cái kia người nữ đệ tử nhìn xem một kinh ngây mồm, cảm thán nói, quả nhiên, không phải người một nhà, không tiếng một nhà cửa, sư phó, mẫu thân. Như thế xúc động, đồ đệ, con gái, cũng giống như vậy a. Nói xong nàng vội vàng đi ra ngoài, nàng còn muốn đem tin tức này hướng tất cả đại trưởng lão báo cáo đây này. Đường Thiên Thiên đi ra đại sảnh, trông thấy Hạo Thiên chính đứng ở trước cửa, vội vàng hướng hắn đi đến. Hạo Thiên trông thấy Đường Thiên Thiên đã đi tới, quỳ xuống, đối với nàng nói ra, sư phó, đồ nhi bất hiếu, mấy ngày nay lại để cho sư phó bị sợ hãi, thỉnh sư phụ trách phạt. Đường Thiên Thiên vội vàng đem Hạo Thiên viện, nhìn xem cái khuôn mặt kia như trước anh tuấn mặt nói ra, không có việc gì, trở lại là tốt rồi, ta mấy ngày nay đều tại hối hận lúc trước đáp ứng lại để cho một mình ngươi lẻn vào Tuyết Sơn phái tìm hiểu tin tức, may mắn ngươi bình an vô sự, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, như thế nào cùng Hinh Nhi cùng Tuyết Nhi giao đại nha. Hạo Thiên nghe được sư phó nhắc tới Đường Hinh Nhi cùng Tần Tuyết, lập tức trong đầu hiện ra các nàng lưỡng giọng nói và dáng điệu diện mạo. Trong nội tâm không khỏi tơ vương, vội vàng hướng Đường Thiên Thiên hỏi, sư phó, sư tỷ cùng sư muội đâu này? Ta tại sao không có xem thấy các nàng? Đường hắn nói xong lúc, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào Đường Hinh Nhi cùng Tần Tuyết đã đứng ở hắn bên cạnh sư phụ bên cạnh, mà hai nữ đều nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, sợ nháy mắt Hạo Thiên như vậy biến mất. Lúc này ba người trong mắt chỉ có lẫn nhau, rốt cuộc cho không dưới những người khác. Đường Thiên Thiên nhìn xem ba người bộ dạng, lập tức trong nội tâm cảm thấy có chút ghen, ba người này trước kia đối với chính mình cũng không đối với chính mình tốt như vậy qua, hướng lấy bọn hắn nói ra, ai, các ngươi cũng phải chú ý thoáng một phát ảnh hưởng, nơi này là công cộng nơi, người chung quanh đều nhìn xem đâu rồi, muốn nói chuyện yêu đương trở về phòng đi, đến lúc đó không có người hội quản các ngươi. Ba người nghe thấy Đường Thiên Thiên nói như vậy, Hạo Thiên da mặt dày không có có cảm giác đến cái gì, mà hai nữ lập tức cảm thấy da mặt nhịn không được rồi. Hướng về Đường Thiên Thiên sẵn giọng, sư phó, mẹ, các nàng còn muốn nói điều gì, nhưng xem thấy chung quanh càng ngày càng nhiều người vây đi qua, mặt trở nên đỏ bừng, vội vàng kéo lấy Hạo Thiên chạy ra ngoài. Hạo Thiên trong tai đột nhiên truyền đến một câu, buổi tối đến thư phòng đến, nói cho ta một chút ngươi tại Tuyết Sơn phái dò thăm cái gì. Hạo Thiên nghe thấy những lời này, lén lút gật đầu một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh tụ tập lóe ra hiếu kỳ ánh mắt đệ tử, hướng về các nàng nói ra, các ngươi đều trở lại cương vị của mình đi lên, canh phòng nghiêm ngặt địch nhân xâm lấn. Chúng đệ tử mới tản ra, lúc này Đường Thiên Thiên nhìn xem Hạo Thiên ba người rời đi thân ảnh, nhịn không được cảm thán nói, tuổi trẻ thật tốt. Nhưng sau đó xoay người đã đi ra, Hạo Thiên gian phòng, ba người ngồi cùng một chỗ, Hạo Thiên đem tại Tuyết Sơn phái chuyện phát sinh đều nhất nhất nói cho hai nữ, Liền Ninh cũng như cùng Tần Tử Di sự tình đều không có giấu giếm, hai nữ nghe thấy Hạo Thiên lại thu hai nữ nhân, hơn nữa hay vẫn là mẫu, đều rất giật mình, cảm thấy rất ghen, bắt tay đặt ở Hạo Thiên bên hông, dùng sức địa vặn vẹo uốn éo, Hạo Thiên cảm giác được hai nữ động tác, lại càng hoảng sợ, nhưng hắn cảm giác được hai nữ không có tức giận, lập tức tâm để xuống, hai nữ nhìn Hạo Thiên, nhớ tới vẫn còn trong môn phái ở Đông Phương Tương Nghi mẫu, đối với hắn nói ra, lúc ấy ngươi như vậy tích cực khích lệ Yên Nhiên cùng Đông Phương bá mẫu đi ra ngoài, sẽ không đối với các nàng có nghĩ cách a. Hạo Thiên vội vàng khoát tay, nói ra, làm sao có thể, ta chỉ là đơn thuần vì bọn nàng tốt mà thôi, không có ý tứ gì khác. Hai nữ nghi hoặc địa nhìn xem hắn nói ra, thật không có ý tứ gì khác sao? Hạo Thiên bị hai nữ ánh mắt chằm chằm vào, cái trán không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh, hai nữ đối với hắn cười cười, nói ra, dù cho có ý tứ cũng không sao cả, chỉ cần ngươi có thể đem các nàng đuổi tới, chúng ta cũng sẽ không chú ý, nói sau, ngươi ưu tú như vậy, về sau khẳng định có càng nhiều nữ nhân bị ngươi hấp dẫn, hai chúng ta nếu ghen, không còn sớm bị chua chết được, ngươi cả đời này chỉ cần có thể vĩnh viễn đối với chúng ta tốt là đủ rồi, những thứ khác chúng ta cũng không nghĩ nhiều. Hạo Thiên cái này mới ý thức tới hắn bị hai nữ đùa nghịch rồi, nhưng nhớ tới hai nữ đối với hắn nói, trong nội tâm phi thường cảm động, vội vàng đem hai nữ ôm vào trong ngực, đối với các nàng nói ra, ta Hạo Thiên thề đời này nhất định sẽ làm cho các ngươi hạnh phúc, các ngươi yên tâm đi. Hai nữ nghe xong cũng phi thường cảm động, ba người yên lặng địa ôm lại với nhau, vuốt ve an ủi trong chốc lát, hai nữ giơ lên ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ Hạo Thiên trên bờ vai có một chỉ tử điêu, lông xù, phi thường đáng yêu, hai người nhìn xem tử điêu, trong mắt toát ra vì sao, vội vàng hướng Hạo Thiên hỏi đây là cái gì. Hạo Thiên tự đem mình trên đường gặp phải tử điêu kinh nghiệm nói cho các nàng, hai người cảm thấy phi thường giật mình, nhìn về phía tử điêu, nói ra, không thể tưởng được nó nhỏ như vậy, đáng yêu như thế, rõ ràng có mạnh như vậy lực phòng ngự, thật sự là xem thường nó. Nói xong, hai nữ nhìn về phía tử điêu ánh mắt lộ ra càng thêm yêu thích rồi, mà tử điêu nhìn hai người không để ý đến các nàng, tiếp tục tại Hạo Thiên trên bờ vai ngủ cảm giác, ba người trông thấy nó cái kia ngủ đáng yêu bộ dạng, cười cười, quyển sách sắp lên khung, trông thấy các vị sâu sắc như vậy ủng hộ, chương sau như trước miễn phí, nhìn qua các vị sâu sắc tại trên quyển sách khung sau nhiều hơn ủng hộ. Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.